Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 311. Vô hạn nghịch giết. Chủ quan rồi, lần này thật là chủ quan rồi. Vậy mà thụ như thế trọng thương. Nhìn xem. Huyết nhục mơ hồ bàn tay, cái này tay là thiếu chút nữa phế đi. Phương Viêm là nhìn không được âm thầm tự trách. Ha ha, không nghĩ tới à. Tiểu tử, ngươi cũng có hôm nay. Tổn thất một kiện cực phẩm bảo khí phi kiếm đem ngươi trọng thương. Khoản này mua bán đáng giá. Tay của ngươi phế đi. Ta nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đấu. Một kiện cực phẩm bảo khí giá trị vạn kim. Lâm Đông là một hồi đau lòng. Thế nhưng mà đổi lấy Phương Viêm cánh tay bị phế. Đây hết thảy đều đáng giá. Nếu lúc trước, hắn cần phải làm là chạy trốn. Nhưng bây giờ bất đồng. Hắn có thể chuyển bại thành thắng. Hắn có thể vì Lâm Phong báo thù rồi. Lập tức là có chút đắc ý cười ha ha. Tiểu thuyết và tiết đổi mới nhanh nhất. Quách huyên tiểu tử này bị ta đả thương nặng. Ta và ngươi hợp lực cùng một chỗ đưa hắn chém giết. Lâm Đông thấy Phương Viêm không có đoạt công. Cũng không nhớ tới lấy tập trung tinh thần chạy trốn. Lập tức không khỏi hướng về phía cách đó không xa Quách Anh hô. Nhìn xem Phương Viêm. Toàn thân đẫm máu thê thảm dạng. Cánh tay phải xương ngón tay đều lộ ra rồi. Hắn một thân man lực là cơ hồ bị phế sạch sẽ. Quách Anh thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Giờ phút này chính là thực nhân dược đằng thúc đẩy sinh trưởng su đu đều chậm không ít. Lập tức không khỏi. Tốt, Lâm huynh, ta cái này đến giúp ngươi, làm thịt tiểu tử này vi a hùng hắn báo thù. Quách Anh đã uống mấy hạt khôi phục pháp lực đan dược. Cường tự thúc dục trong cơ thể máu huyết đổi lấy ngắn ngủi bộc phát. Đem trên người thực nhân dược đằng dây leo xúc tu một cỗ làm khí toàn bộ chặt đứt. Đón lấy hắn liền hướng lấy Phương Viêm đánh tới. Bởi vì hắn phát hiện. Cái này thực nhân dược đằng lợi hại. Hắn là thủ Phương Viêm khống chế. Nếu Phương Viêm cái này chủ người đã chết. Cái này thực nhân dược đằng căn bản là không làm gì được hắn cả. Hiện tại thì là bọn hắn chém giết Phương Viêm thời cơ tốt nhất. Bảo cho ta. Nhìn xem Lâm Đông đoạt công mà đến Phương Viêm trên mặt là hiện một vòng vẻ dữ tợn. Hắn biết rõ hắn vừa rồi. Có chút hung ác rồi nếu để cho. Lâm Đông có hy vọng sống sót. Đưa hắn Huyền Âm Tuyết Liên lừa gạt đi qua. Sau đó tại chậm rãi đánh chết. Mà không phải thoáng một phát đưa hắn. Đến tuyệt lộ như vậy hắn. Cũng không đột nhiên tự bảo pháp khí dốc sức liều mạng rồi. Từ không gian trong hành trang là đem còn lại 5 khỏa liệt diễm huyền lôi là đột nhiên kích nổ. Chính là thực nhân dược đằng, Phương Viêm cũng đều thu hồi trong cơ thể hóa thành chiến giáp bảo vệ thân thể của hắn. Hiện tại Phương Viêm có thể làm đúng là kéo dài một ít thời gian. Chờ hắn cánh tay phải thương vừa vững định. Là hắn có thể nổ lên phản kích rồi. Oanh, oanh, oanh. Liệt diễm huyền lôi một muốn nổ tung lên. Phương Viêm thân thể là rất nhanh bay ngược về đằng sau. Từng khỏa cực phẩm chữa thương đan dược là bị hắn rất nhanh nuốt mà xuống. Tiểu tặc, chỗ đó trốn, ngươi không phải muốn chúng ta chết sao? Lâm Đông né tránh liệt diễm huyền lôi bạo tạc, lập tức hướng về phía Phương Viêm quát to. Trốn? Vì cái gì không trốn? Hai đánh 1.2 cái đoạt mệnh cảnh cao thủ khi dễ ta một cái tiên thiên cảnh tiểu tu sĩ. Các ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu không phải ngươi xử lừa gạt tự bảo pháp khí, ngươi có thể gây tổn thương cho đến ta sao? Phương Viêm cười lạnh, hóa phong thân pháp thi triển ra. Hắn hiện tại cần phải làm là tận lực kéo dài thời gian. Tối đa tại tiểu thời gian qua một lát. Hắn trên cánh tay phải thương thế có thể ổn định. Tại chém giết vài tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ, Phương Viêm trong tay thế nhưng mà có nhiều bảo vệ tánh mạng linh đan. Là sinh tử thịt người bạch cốt sinh huyền đan đều có. Một hạt sinh huyền đan ăn vào. Hắn bị tạc huyết nhục mơ hồ cánh tay thời gian uống cạn chung trà có thể phục hồi như cũ. Tiểu tử, chỗ đó trốn cho huyên đệ của ta đền mạng đi thôi. Quách Anh nổi giận gầm lên một tiếng. Một, sáng chói kiếm quang là phóng lên trời coi như là có thể xé rách thương không. Một kiếm này, Phương Viêm là muốn tránh cũng không được. Vô luận hắn như thế nào trốn như thế nào di động. Bị đối phương khí cơ tập trung. Chỉ có thể là ứng tiếp. Chỉ cần tránh thoát cái này một lớp công kích Phương Viêm có thể phản kích rồi. Lập tức toàn lực thúc dục thực nhân dược đằng hóa thành một căn tráng kiện xúc tu chủ động nghênh hướng Quách Anh chém tới kinh thiên một kiếm. Xùy, xùy, xùy, xùy. Kiếm quang chỗ qua, một cỗ hủy diệt tính năng lượng mang tất cả hướng. Như là giao long. Tráng kiện thực nhân dược đằng. Tại một hồi xùy xùy trong tiếng. Tráng kiện thực nhân dược đằng chủ dây leo là bị từng. Rất nhỏ kiếm quang cho xoắn thành hư vô. Cái này là đoạt mệnh cảnh cường giả bộc phát cường đại công kích sao? Mới một kích trong cơ thể ta linh lực. Tiêu hao bảy thành nhiều. Đây là có linh tủy biến thành linh lực tình huống. Nếu là không có linh tủy. Một kích này ta thật đúng là tiếp không xuống. Nhìn xem trước ngực thực nhân dược đằng tráng kiện chủ đằng chỉ còn lại có một nửa rồi. Phương Viêm là vẻ mặt khiếp sợ. Như thế nào khả năng, ngươi sao có thể tại của ta cực huyền chém chúng sống sót? Phương Viêm khiếp sợ. Quách Anh so với hắn còn khiếp sợ, hắn vận dụng toàn lực một kích. Là đoạt mệnh cảnh tứ trọng tu sĩ đều muốn trọng thương, đoạt mệnh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Là có bảo khí hộ thể cũng muốn vấn lạc. Mà Phương Viêm cơ hồ là hoàn hảo không tổn hao gì. Lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Chết! Nhìn xem Quách Anh lập tức thất thần. Phương Viêm biết rõ cơ hội của hắn đến rồi đối phương bộc phát. Như vậy chiêu thực nhân dược đằng đều có thể phá hủy. Có thể thấy được uy lực của nó to. Là tiêu hao cũng phi thường đại. Hóa phong thân pháp thi triển ra ảo ảnh kiếm quyết hóa thành một. Kiếm quang đâm thẳng Quách Anh mi tâm. Đinh. Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công. Đạt được 4.000 công điểm giá trị. Quách Anh đang thi triển ra cực huyền trảm. Trong cơ thể pháp lực là toàn đều hao hết. Là nhúc nhích đều khó khăn. Căn bản là ngăn cản không nổi Phương Viêm ảo ảnh kiếm quyết. Kiếm quang xuyên thấu qua Quách Anh mi tâm. Đối phương đồng tử trợn lão đại. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đến chết hắn đều không rõ hắn là chết như thế nào. Đinh. Chúc mừng ký chủ địa cấp kiếm ký ảo ảnh kiếm quyết độ thuần thuộc cộng 100.000. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu trước sau vang lên. Phương Viêm ngoại trừ chém giết Quách Anh đạt được 4.000 công điểm giá trị. Huyễn ảnh của hắn kiếm quyết độ thuần thuộc là thoáng cái gia tăng lên 10 vạn. Tiểu tử, ngươi giết Quách Anh, ngươi đây là làm sao làm được? Nhìn, xem. Lập vào hư không bên trong Quách Anh đột nhiên ngửa mặt chỉ lên trời té ngã trên đất. Lâm Đông là như là lâm vào đang thử người. Vẻ mặt không thể tin hướng về phía Phương Viêm hỏi hắn. Ta như thế nào biết rõ? Đã ngươi nghĩ như vậy biết rõ, ngươi đã đi xuống đi nghe thấy hắn đi thôi. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng lãnh khốc chi sắc đón lấy. Hướng về phía Lâm Đông là lạnh lùng nói. Cố lồng huyền hư. Lâm Đông cười lạnh đón lấy. Lại lấy ra một kiện pháp khí hướng về Phương Viêm chém giết mà đi. Phương Viêm bị nàng pháp khí tự nổ tung thương. Lại bị Quách Anh hủy hắn thực nhân dược đằng. Hắn tuy nhiên giết Quách Anh. Có thể giờ phút này hắn nhất định là nỏ mạnh hết đà. Bây giờ là đánh chết hắn thời cơ tốt nhất. Phương Viêm kinh mạch trong cơ thể nhiều lần vỡ tan tại chữa trị. Kinh mạch của hắn so thường nhân là rộng gấp đôi có thừa. Sự khôi phục sức khỏe hơn xa thường nhân. Trong cơ thể có một cái tiên giới hệ thống. Mỗi một hạt đan dược thoáng một phát bụng, đều có thể hoàn mỹ phát huy hắn công hiệu. Hiện tại hắn không phải nỏ mạnh hết đà, mà là còn có nhất định được chiến lực. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Lần này Phương Viêm cẩn thận rồi rất nhiều. Dùng ảo ảnh kiếm quyết đối chiến Lâm Đông. Mặc dù có chút cố hết sức, có thể hắn vẫn kiên trì xuống dưới. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi lại nhiều đại năng lực rồi. Đã mất đi ngươi thực nhân ruột đằng, cánh tay của ngươi bị phế, ngươi cũng cường không tới đó đi. Hai ta chiêu trong có thể đem ngươi cho chém giết. Tại thăm dò mấy chiêu về sau, một mực cẩn thận Lâm Đông lập tức không khỏi cười ha ha. Hiện tại Phương Viêm, hắn thì ra là tương đương với tiên thiên cảnh 7-8 trọng tu sĩ. Dùng hắn đoạt mệnh cảnh tam trọng tu vi hoàn toàn có thể đưa hắn nhẹ nhõm chém giết. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 312. Linh dược đến T. A. I. T. H. A. N. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 312. Linh dược đến T. A. I. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Viêm cánh tay bị phế. Man vương lực quyết là phát huy không xuất ra công hiệu gì đến. Thế nhưng mà hắn phục dụng sinh huyền đan, trên cánh tay rất nhanh sinh sôi chảy máu thịt đến. Không được bao lâu, báo hỏng cánh tay rất nhanh có thể tái chiến. Phương Viêm là nỏ mạnh hết đà. Đây là Lâm Đông suy đoán. Hắn chứng kiến Phương Viêm thi triển là cấp kiếm kỹ ảo ảnh kiếm quyết đối địch. Phi kiếm hóa thành kiếm quang như là phi cầu vồng tại Phương Viêm trên người để lại từng giữ tợn miệng vết thương. Màu đỏ tươi huyết thủy nhắm dẫn ra ngoài. Tiểu tử, ngươi không phải muốn ta chết sao? Hôm nay phải chết nhất định là ngươi. Một phen công kích đến. Lâm Đông là càng phát mừng rỡ rồi. Tại thêm chút sức có thể đưa hắn cho giết chết. Lập tức không khỏi giữ tợn hướng về phía Phương Viêm rít gào nói. Lâm Đông con ngươi đỏ bừng như máu, giống như là một đầu cực đói đâu sói đói. Không ngừng đối với Phương Viêm phát động hung mãnh công kích. Đinh, chúc mừng ký chủ địa cấp kiếm kỹ ảo ảnh kiếm quyết độ thuần thuộc cộng 50.000. Đinh, chúc mừng ký chủ địa cấp kiếm kỹ ảo ảnh kiếm quyết độ thuần thuộc cộng 10.000. Phương Viêm kiệt lực ngăn cản, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đối với Lâm Đông kêu gào, Phương Viêm không phải là không muốn phản ứng, mà là không có thời gian phản ứng, cũng không thể phân tâm đi phản ứng. Hiện tại hắn thật là ốt còn không mang nổi mình ốt, vừa phân tâm sẽ lọt vào trọng thương. Là tế gia đằng yêu binh đối địch, hắn cũng muốn có đầy đủ chân nguyên mới được. Phương Viêm đang đợi, đã ở mượn cơ hội loát ảo ảnh kiếm quyết độ thuần thục. Đến thời cơ thích hợp, thế tất sẽ cho đối phương một trầm trọng đả kích. Như thế, lại qua thời gian uống cạn chung trà. Phương Viêm áo dài là thiên sang bách khổng. Nếu không phải hắn có bảo giáp hộ thân, giờ phút này sớm đã bị Lâm Đông kiếm quang cho đánh thành tổ ong vò vẽ rồi. Lâm Đông, hiện tại ta sẽ đưa ngươi quy thiên. Phương Viêm hướng về phía lại nhảy không ngừng nhục mạ hắn Lâm Đông là hét. Một tiếng. Tay run lên cánh tay phải đằng yêu binh biến thành dây leo xúc tu. Hướng về kia Lâm Đông mang tất cả mà đi. Tiểu tử ngươi. Bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Kế tiếp ta một chiêu làm thịt ngươi. Lâm Đông chiến đấu đến bây giờ cũng hiểu được thời gian là thoát có chút lâu rồi. Lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm là âm thanh hung dữ. Hắn muốn một chiêu cuối cùng quyết định thắng bại. Sáng chói kiếm quang như là cầu vồng, ngang phía chân trời, hướng về Phương Viêm mặt vọt tới. Băng sơn, kiếm khí trường hồng điện xạ mà đến. Phương Viêm là không lưỡng lự cử quyền, một cách băng sơn quyền là lập tức đánh ra, trùng trùng điệp điệp oanh hướng. Sáng chói kiếm quang. Không khả năng, cánh tay của ngươi không phải là bị phế đi sao? Ngươi như thế nào còn có thể phá kiếm của ta quang? Lâm Đông nhìn xem hắn một kích mạnh nhất bị Phương Viêm nắm đấm là vô tình kích nát bấy, lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Loại ngu xuẩn, ngươi! Con mắt nhìn thấy ta cánh tay bị phế đi. Phương Viêm như là liếc si. Nhìn xem Lâm Đông, giơ tay phải lên tại hắn trước mặt là quơ quơ. Ngươi chơi ta. Lâm Đông nhìn xem Phương Viêm. Hoàn hảo không tổn hao gì bàn tay, phát hiện hắn bị chơi xỏ, lập tức không khỏi có chút kinh sợ nảy ra. Chơi ngươi. Không thấy, ngươi đem ta phá đến bực này tình trạng. Ngươi cũng có thể an tâm đi chết rồi. Phương Viêm cười lạnh một tiếng, toàn lực thúc giục thực nhân ruột đằng. Thật nhỏ dây leo xúc tu là cắm vào Lâm Đông trong cơ thể. A, tiểu tử, ngươi chết không yên lành, ta liều mạng với ngươi. Đùi không hiểu đau xót, đem Lâm Đông theo trong hiện thực bừng tỉnh. Hắn có chút hoảng sợ nhìn xem. Đâm vào trong cơ thể thực nhân ruột đằng xúc tu, trong cơ thể hắn sinh cơ là ở rất nhanh sói mòn lấy. Cái này lại để cho Lâm Đông là cảm thấy phi thường sợ hãi. Đây là muốn bị hấp thành người khô tiết tấu a, thật sự nếu không dốc sức liều mạng thì xong rồi. Ngươi không có cơ hội, băng sơn. Phương Viêm cười lạnh. Tại không để cho đối phương bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Hóa phong thân pháp thi triển ra, lập tức xuất hiện tại hắn trước người, đón lấy một cái băng sơn quyền hướng về đối phương mặt đập tới. Oanh, một tiếng vang thật. Phương Viêm nắm đấm cùng Lâm Đông đầu đến rồi một cái tiếp xúc thân mật, đón lấy Lâm Đông đầu mãnh liệt nổ tung ra. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 4000 công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Lâm Đông lập tức chết oan chết uổng. Cái này Lâm Đông chết rồi, coi như là giải quyết một cái họa. Trong lòng nhìn xem. Đầu bảo liệt mà chết Lâm Đông, Phương Viêm là nhìn không được một hồi cảm khái. Hôm nay là thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Cái này là huyền âm tuyết liên. Quả nhiên bị thằng này hái đi rồi. Nếu ta tại muộn trở lại thời gian qua một lát, ta muốn cùng cái này huyền âm tuyết liên thất chi giao tí rồi. Đem Lâm Đông cản khôn trong túi chứ vật cấm chế xóa đi. Phương Viêm quả nhiên ở trong đó đã tìm được huyền âm tuyết liên. Lập tức không khỏi vẻ mặt may mắn. Huyền âm tuyết liên cũng tới tay. Cái này hàn đàm dưới đáy bảo bối cũng đến trong tay của ta rồi. Hiện tại ta có thể chuyên tâm ở cái này trong hàn đàm tu luyện rồi. Chờ ta đột phá đến tiên thiên trung kỳ tứ trọng lúc. Ta có thể đến phủ cận địa phương khác lưu lạc một phen. Thuận tiện nhiều tích lũy một ít tu luyện dùng công điểm giá trị. Đem Quách Anh, Quách Hùng bọn người càn khôn túi chứ vật thu nhập không gian trong hành trang. Hắn là lại phát một số tiểu tài. Hoa đắt hơn nửa ngày công phu. Phương Viêm đem trên người xử lý tốt, lại để cho thực nhân ruột đằng đem ba cỗ thi thể nuốt không còn. Hắn lại bắt đầu nhảy đến trong hàn đàm dốc lòng tu luyện. Hai ngày sau, Phương Viêm đem trong tay công điểm giá trị là tiêu hao không còn, tích lũy 1100 vạn điểm kinh nghiệm. Hắn không thể không lần hai đạp vào hành trình. Hiện tại Phương Viêm phát hiện hắn có một cái tiên giới hệ thống mặc dù tốt. Thế nhưng mà hắn phát hiện. Hiện tại hắn giống như là một đài giết chóc máy móc. Muốn tiến bộ, muốn không ngừng giết chóc. Mới có thể để cho hắn đạt được có thể tu luyện tăng phúc công điểm giá trị. Lại để cho Phương Viêm tiếc nuối duy nhất là. Cái này tiên giới hệ thống bên trong đồng giá trao đổi hệ thống đối với khoáng vật. dược liệu các loại hữu hiệu. Về phần tu luyện dùng linh thạch cùng luyện chế thành thành phẩm đan dược cùng pháp khí pháp bảo tắc thì không ở trong đám này. Cái này lại để cho Phương Viêm thu được vô cùng nhiều chiến lợi phẩm đều không phải sử dụng đến. Mà một ít chân quý dược liệu. Phương Viêm căn bản là không nỡ đem hắn hối đoái thành có thể cung cấp tu luyện dùng công điểm giá trị. Lần này ra ngoài, ta nhất định phải tích lũy đủ số 10 vạn công điểm giá trị tại trở lại, bằng không thì là tu luyện cũng không hài lòng. Nhìn xem hệ thống trên mặt báo giống tuyết công điểm giá trị. Phương Viêm là nhìn không được nhíu mày. Không có công điểm giá trị giống như là không có tu luyện dùng linh thạch. Lại để cho người tiến bộ chậm chạp. Đã có tiên giới hệ thống. Tu luyện tích lũy điểm kinh nghiệm. Mặc dù không có bình cảnh đáng nói. Cũng phải cần điểm kinh nghiệm quá kinh khủng. Bình thường tu luyện căn bản là không thực tế. Phải dùng công điểm giá trị phụ trợ tu luyện mới thành. Cứ như vậy, Phương Viêm là bị ép ly khai chỗ này Hàn Đàm, bắt đầu ở cái này trong rừng du đãng. Đối mặt cái này trong rừng yêu thú, phàm là bị hắn gặp được, không bao giờ may mắn thoát khỏi khả năng. Là một ít cấp thấp yêu thú hắn đều không buông tha. Gặp được linh dược linh thảo cũng là dùng thảm thức phương thức tìm tòi không còn. Hiện tại hắn tu luyện cần có nhất đúng là công điểm giá trị. Một ngày 1.200.000 công điểm giá trị. Đây là chỗ hắn tại tiên thiên cảnh. Nếu đã đến đoạt mệnh cảnh. Tu luyện một canh giờ. Cần 1.000.000, một ngày 12.000.000 quang ngấm lại, Phương Viêm. Cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 313. Ly hỏa đại tê. Sơn. A. Nơ. Quy. Quy. Tê. Hơn. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 313. Ly hỏa đại trận. Hôm nay thu hoạch không tệ. Tăng thêm thu thập đến linh dược linh thảo. Nếu đều hối đoái thành công điểm giá trị. Có mấy vạn công điểm giá trị đi à nha. Màn đêm buông xuống thời gian. Phương Viêm nhẹ điểm một cách hôm nay thu hoạch. Nhìn không được cảm khái nói. Hơn 10 đầu tiên thiên cảnh yêu thú đều bị đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng thôn phệ không còn. 4-5 cấp linh dược linh thảo là gặt hái được 4-500 gốc nhiều. Công điểm giá trị tích lũy không nên. Phương Viêm ý định tại trong Hàn Đàm tu luyện. Mà giờ khắc này. Hắn cách Hàn Đàm có ban ngày lộ trình. Chạy trở về đúng là không dễ. Chỉ có thể là tại phủ cận tìm sơn động đơn giản chấp nhận một đêm. Phương Viêm cũng không có nhàn dối. Lấy ra một cái thùng tắm. Đem thu thập đến yêu thú huyết dịch đổ vào trong thùng tắm. Hiện tại hắn cần phải làm là nắm chặt thời gian tu luyện man vương lực quyết. Chênh lệch mấy chục vạn độ thuần thục của ta man lực thì có tứ long chi lực rồi. Phương Viêm đem dược liệu cần thiết nghiền nát tốt vùi đầu vào trong thùng tắm. Thì thảo tự nói một tiếng đón lấy. Nhảy vào trong đó bắt đầu vận chuyển man vương lực quyết hấp thu trong thùng tắm tinh thuần khí huyết chi lực. Một đêm công phu cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm theo trong thạch động đi ra. Đón ánh sáng mặt trời là đánh nữa một trận quyền. Sống bỗng nhúc nhích gân cốt. Hướng về rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong bước đi. Lần này chúng ta nhất định có thể xông qua ly hỏa đại trận đến lúc đó. Có thể đi vào hỏa man tiên phủ nội phủ rồi. Xa xa, bóng người lắc lư, hai gã tuổi chừng 27-28 thanh niên sóng vai mà đi. Trong đó một gã gầy gò thanh niên là hướng về phía bên cạnh đồng bản. Ly hỏa đại trận, ta Lý gia đời trước tộc lão. Là bị ngăn cản tại cách này ly hỏa đại trận bên ngoài. Lần này. Chúng ta nhất định phải xông qua cái này ly hỏa đại trận. Lý Mạn trong con ngươi là bắn ra một đám tinh quang. Lần này hắn chuẩn bị đầy đủ. Nhất định có thể xông đến Hỏa Man Tiên Phủ nội phủ. Đường huynh, chúng ta nhanh chạy đi a. Tại đây bên ngoài trì hoãn lâu như vậy. Tiến vào Hỏa Man Tiên Phủ, những người khác tiến vào nội phủ rồi. Muốn là chúng ta đi trễ. Cặn bã đều làm cho không đến một điểm. Lý Vĩ hướng về phía Lý Màn là thúc giục nói. Nội phủ trách không được ta không thấy được bao nhiêu người. Nguyên lai bọn hắn đều tiến vào trong phủ. Phương Viêm nhìn xem. Lý gia hai huynh đệ đều đi xa, lập tức không khỏi. Đây chỉ là ngoại phủ, nội phủ bên trong không biết có bảo bối gì. Lần này ta là không thể bỏ qua rồi, còn có Hồng Văn Võ, Vân Nguyệt Nhi không biết bọn hắn ở đằng kia, hiện tại cũng là thời điểm cùng bọn họ hội hợp. Phương Viêm thì thảo tự nói một tiếng, đón lấy, theo Lý Thị Huyên để đi qua địa phương ẩn núp mà đi. Gần nửa ngày thời gian Lý Vĩ bọn hắn đều tại chạy đi trong vượt qua, Phương Viêm là thủy chung ở phía sau rất xa mất lấy. Hắn muốn đi vào Hỏa Man Tiên Phủ nội phủ, đều muốn hai người dẫn đường. Còn một điều, hai người cùng hắn cũng không có thù, Phương Viêm. Cũng không vô cớ đem hắn chém giết loát độ thuần thục rồi. Tôi, Đường ca, cái này là ly hỏa đại trận. Tuyệt rất nhiều người tiên duyên a. Lần này nói cái gì ta cũng muốn đi vào cái này nội phủ. Lý Vĩ hướng về phía Lý Màn. Đây là hàn băng tuyệt bọt nước, có nó tại, chúng ta mới có thể thông qua cái này ly hỏa đại trận. Lý Màn nhìn xem. Tản ra sóng nhiệt kéo dài thông. Lấy ra một khỏa. Nhỏ cỡ nắm tay hàn băng tuyệt bọt nước. Đường huynh, cái này 9 cái thông. Chúng ta nên tuyển một cái. Lý Vĩ nhìn xem nham bích. 9 cái không ngừng phụt lên sóng nhiệt hang. Lập tức không khỏi, đi, kề bên này có dấu chân chúng ta, đi cái này. Lý Màn kích hoạt pháp bảo, một, màn sáng đem hai người bao phủ ở, lập tức là khẽ quát một tiếng, đi vào. Tản ra sóng nhiệt trong thông, tiến vào. Phương Viêm nhìn xem hai người biến mất tại lối đi kia ở bên trong. Đã qua non nửa bữa cơm công phu, tự tàng hình trong rừng cây đi ra. Lập tức không khỏi, oanh, Phương Viêm còn không có tới gần, hang, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, a mới vừa gia nhập trong nham động Lý Màn cùng Lý Vĩ là đầy bụi đất bay ra. Moa ơi, cái này ly hỏa đại trận thật sự chính là biến thái, chúng ta căn bản là qua không được, nên làm cái gì bây giờ? Lý Vĩ nhìn xem. Bị đốt đi diện mục cháy đen Lý Màn, vẻ mặt xui. Hàn băng tuyệt nước chủ là thủy thuộc tính bảo khí, thế nhưng mà cái này ly hỏa trong đại trận hỏa diễm nhiệt độ quá cao. Hai người chúng ta đồng thời tiến vào trong đó, bị công kích diện tích quá. Hỏa diễm nhiệt độ rất cao, chúng ta di động tốc độ quá chậm. Nếu tải nhanh một chút, chúng ta tại hàn băng tuyệt bọt nước bên trong năng lượng hao hết trước mới có thể tiến vào trong đó. Lý Màn bất chấp chật vật, nhìn xem. Năng lượng hao hết hàn băng tuyệt bọt nước là vẻ mặt ảo não. Đường huynh, đang đợi một canh giờ. Hàn băng tuyệt bọt nước tích xúc đã đến đầy đủ năng lượng. Chúng ta tải tiến đi xem đi. Lý Vĩ nghe vậy không khỏi. Ngươi là ai? Lý Màn chuẩn bị tìm một chỗ lại để cho hàn băng bọt nước hấp thu thủy thuộc tính năng lượng. Đột nhiên nhìn thấy Phương Viêm theo trong rừng cây đi ra. Lập tức không khỏi vẻ mặt cảnh giác chằm chằm vào Phương Viêm. Đương nhiên là tới sông cái này ly hỏa đại trận, bằng không thì ngươi cho rằng tới làm gì. Phương Viêm nhìn xem. Như lâm đại địch Lý Vĩ cùng Lý Màn, lập tức không khỏi. Ta nhận thức ngươi. Ngươi là Phương Viêm. Đánh bại Tạ Văn Đào Phương Viêm. Lý Vĩ một thấy Phương Viêm, coi như ở đằng kia nhìn thấy qua bình thường. Trong đầu linh quang lóe lên. Đón lấy không khỏi cả kinh kêu lên. Ngươi nhận thức ta. Phương Viêm có chút nghi hoặc chằm chằm vào Lý Vĩ. Không, không, ta như thế nào hội nhận thức ngươi rồi? Tại tiến vào Hỏa Man Tiên Phủ trước, ta thấy đến ngươi cùng Tà Vương Phủ Tạ Văn Đào chiến đấu. Lý Vĩ nghe vậy là lắc đầu, đón lấy. Cho Lý Màn truyền âm giới thiệu Phương Viêm lai lịch. Đại Tống Quốc lục phẩm gia tộc Lý gia, Lý Vĩ, Lý Màn bái kiến Phương huyên đệ. Lý Màn nghe được Lý Vĩ giới thiệu, trong mắt là hiện lên một vòng kinh hãi, hướng về phía Phương Viêm là tự giới thiệu mình. Hỏa Man thành Phương gia Phương Viêm. Phương Viêm xông hắn là chắp tay. Phương huyên đệ, thật là nhân kiệt. Tiên thiên cảnh vậy mà vượt cấp chiến thắng Tạ Văn Đào. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn thực không thể tin được trên thế giới này có như vậy yêu nghiệt thiên tài. Lý Vĩ hướng về phía Phương Viêm là giơ ngón tay cách lên. À, đúng rồi. Lý huyên, cái này ly hỏa đại trận chuyện gì xảy ra? Dùng các ngươi đoạt mệnh cảnh tu vi cũng không thông qua sao? Phương Viêm nghe được đối phương khích lệ, có chút không có ý tứ gãi gãi đầu đón lấy. Tiếng nói vừa chuyển. Cái này trong nham động có 9 cái thông. Đảm nhiệm vừa tiến vào trong đó một đầu. Đều lọt vào trong động hỏa diễm cấm chế công kích. Đây là đoạt mệnh cảnh tu sĩ trong cơ thể đan hỏa. Có thể phần thiên địa vạn vật. Chỉ có thể dựa vào tu vi ngạnh kháng hoặc là như chúng ta như vậy mượn nhờ pháp bảo. Lý Màn hướng về phía Phương Viêm là cười giải thích nói. Muốn nhờ pháp bảo mới có thể ngăn cản. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng vẻ kỳ quái. Đoạt mệnh cảnh tu vi đều muốn nhờ pháp bảo mới có thể tiến nhập trong đó. Hắn tiên thiên cảnh tu vi không phải thì càng là không thông qua rồi. Lý huynh, pháp bảo của các ngươi muốn khôi phục năng lượng. Ta sẽ tới trước thử xem cái này ly hỏa đại trận. Có phải hay không như các ngươi chỗ nói như vậy lợi hại. Phương Viêm cùng đối phương hàn huyên thoáng một phát cái này ly hỏa trong đại trận phải chú ý một mấy thứ gì đó. Lập tức không khỏi. Phương huyên đệ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Vừa phát hiện tình huống không đúng, lập tức lui ra ngoài. Lý Màn nghe vậy không khỏi. Phương Viêm xông hắn là phất phất tay đón lấy. Một đầu tiến vào đến trong nham động. Động này trong là có khác càn khôn, ở bên ngoài xem là sơn động. Thế nhưng mà tiến vào trong đó là trong tàng càn khôn. Vào sơn động bên trong, đón lấy một cỗ sóng lửa đưa hắn cho nuốt hết. Hắn phảng phất là đặt mình trong một cái biển lửa bên trong. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 314. Sông trận. Đường huynh, ngươi nói cái này Phương Viêm có thể ở cái này ly hỏa đại trận trung kiên cầm bao lâu thời gian a? Lý Vĩ tại Phương Viêm tiến vào. Ly hỏa đại trận ở bên trong, lập tức không khỏi. Cái này khó mà nói. Nếu dùng tu vi của hắn xem, hắn tối đa kiên trì thời gian uống cạn chung trà cũng sẽ bị oanh ra đến. Nếu dùng hắn biểu hiện ra phi phàm sức chiến đấu đến xem, hắn có khả năng xông qua cái này ly hỏa đại trận. Thế nhưng mà có đôi khi, trận pháp này cũng không phải là dựa vào chiến lực có thể xông qua được. Cái này đan hỏa cũng không phải là tiên thiên cảnh tu sĩ có thể chống lại. Lý Mạc nghe vậy không khỏi cau mày nói. Tranh thủ thời gian. Đừng tại đây nhiều lời. Tranh thủ thời gian tìm một chỗ bổ sung hàn băng tuyệt bọt nước châu bên trong thủy nguyên khí. Thương thế của chúng ta cũng muốn hảo hảo xử lý một phen. Nếu Phương Viêm thông qua được ly hỏa đại trận, chúng ta lần này có thể mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Lý Mạc gặp Lý Vĩ định lấy ly hỏa đại trận cửa vào xuất thần, lập tức không khỏi cười mắng. Hưu, Phương Viêm tiến vào ly hỏa đại trận ở bên trong. Cái này ly hỏa đại trận là khác tàng càn khôn. lọt vào trong tầm mắt chính là một cái biển lửa. Hắn còn không có đứng vững thân thể. Chỉ nghe hư một tiếng. Một chỉ hỏa diễm biến thành hỏa nha là hướng về Phương Viêm đánh tới. Phanh! Tinh thuần hỏa diễm biến thành hỏa nha đột kích. Phương Viêm là không lưỡng lự một cách băng sơn quyền. Oanh hướng! Hơn một xích đại hỏa nha. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh bắn về phía Phương Viêm hỏa nha là tạc chia 5 x 7. Đinh, chúc mừng ký chủ giết địch thành công, đạt được 20 điểm công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Vừa rồi hắn đánh chết. Đầu hỏa tinh biến thành hỏa nha là tương đương với một gã bảo khí cảnh yêu vật, có 20 điểm công điểm giá trị. Moa ơi, đây là cái gì địa phương rùa quái, như thế nào như thế nhiệt. Phương Viêm như là đặt mình trong một cái lò lửa. Ở bên trong khủng bố sóng nhiệt là như là thủy triều. Đánh úp lại. Phương Viêm quần áo cũng bắt đầu hơi nước rồi. Làn da truyền đến nóng rực cảm giác. Trắng nón làn da là bị nướng màu đỏ bừng. Coi như là muốn nhỏ ra nước. Mà Phương Viêm trong cơ thể thì là một đoàn khô nóng coi như là muốn hơi nước. Phương Viêm là nhìn không được chửi bới nói. Cái này Lý Vĩ cùng Lý Mạc bọn hắn có thể ở trong đó kiên trì non nửa bữa cơm công phu. Thế nhưng mà hắn rồi, nếu như dựa theo cái này bệnh trạng, hắn tuyệt đối sống không qua thời gian uống cạn chung trà. Hắn muốn thông qua cái này ly hỏa đại trận cơ hồ là không có một tia thành công khả năng. Không được, cái này ly hỏa đại trận nhiệt độ quá kinh khủng, tại đời xuống dưới, ta nhất định sẽ bị nướng thành thịt khô. Nếu huyền mơ nhuyễn giáp có thể luyện thành, ta muốn thông qua cái này ly hỏa đại trận muốn dễ dàng không ít. Phương Viêm mới tới gần lối vào cũng có chút chịu không được rồi. Hắn còn không có động. Từng trích tinh thuần hỏa diễm biến thành hỏa nha liền hướng lấy Phương Viêm đánh úp lại. Phương Viêm không khỏi cau mày nói. Nếu như hiện tại Phương Viêm phải đợi hậu huyền mơ nhuyễn giáp luyện thành, hắn muốn chờ thêm nửa tháng thời gian. Thế nhưng mà chờ. Căn bản cũng không phải là Phương Viêm phong cách. Một điểm nhỏ tiểu nhân hỏa diễm. Căn bản là không làm gì được hắn cả. Hắn muốn bác. Hắn muốn xông vào một lần cái này ly hỏa đại trận. Phanh, phanh, phanh, phanh. Phương Viêm vừa mới giẫm trận tại chỗ. Đón lấy. Hơn 10 thấu tinh thuần hỏa diễm biến thành hỏa nha liền hướng lấy Phương Viêm đánh tới. Phương Viêm là vung quyền liền đánh, chỉ nghe bang bang thanh âm là không ngừng vang lên. Từng trích hỏa nha là ở Phương Viêm trước người nổ tung ra. Những bị này hắn ý định sống răng đều biến thành có thể công hắn tu luyện dùng công điểm giá trị. Phương Viêm cất bước suy gian. Vận chuyển trong cơ thể chân nguyên hóa thành một cái chân nguyên vòng bảo hộ đưa hắn bảo vệ. Hắn nương tựa theo một thân man lực. Từng quyền sụp đổ hồi. Phóng tới hắn hỏa tinh biến thành hỏa nha. Đinh! Chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương Lực Quyết Tàn Thiên Độ Thuần thuộc cộng 10.000. Đinh, chúc mừng ký chủ giết địch thành công, đạt được 20 điểm công điểm giá trị. Đinh, chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương Lực Quyết Tàn Thiên Độ Thuần thuộc cộng 5.000. Tất cả hỏa tinh biến thành hỏa nha bị Phương Viêm băng diệt. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Hắn Man Vương Lực Quyết độ thuần thuộc là chứng nhanh chóng. Là tu luyện dùng công điểm giá trị cũng tăng vài trăm. Moa ơi, cách này chân nguyên tiêu hao quá là nhanh. Tiểu thời gian qua một lát, Phương Viêm trong cơ thể chân nguyên coi như là thiêu đốt bình thường. Tiểu thời gian qua một lát, tiêu hao 1/3 chiếu tốc độ này. Căn bản là không có thể kiên trì thời gian uống cạn chung trà. Phương Viêm chửi bậy một tiếng đón lấy. Đã uống một hạt hồi khí đan, sau đó lại cùng. Ly hỏa đại trận bên trong hỏa nha đại chiến cùng một chỗ. Chiến đấu đang tiếp tục. Phương Viêm là đã uống một hạt lại một hạt hồi nguyên đan. Trong cơ thể hắn chân nguyên một mực ở vào trạng thái toàn thịnh. Căn bản không cần lo lắng chân nguyên khô kiệt. là chân nguyên khô kiệt cũng không có quan hệ, rót một ngụm linh tủy pha loãng linh dịch uống xong trong chớp mắt, đều khôi phục. Cứ như vậy, người ở bên ngoài cảm thấy hắn không có khả năng ở bên trong đợi thời gian uống cạn chung trà. Nương tựa theo trong tay tài nguyên, hắn xác nhận chờ đợi non nửa bữa cơm công phu. Cái này ly hỏa đại trận bên ngoài là cấp thấp hỏa nha. Hiện tại ta gặp được chính là càng cao hơn cấp càng thêm khó chơi hỏa xà. Phương Viêm tiến vào ly hỏa đại trận trong một hồi xung phong liều chết. Giờ phút này hắn gặp được chính là một mảnh dài hẹp hỏa tinh biến thành dữ tợn hỏa xà. Những hỏa xà này, Phương Viêm muốn dùng toàn lực mới có thể đem hắn phá hủy. Đáng tiếc, chém giết như vậy một đầu hỏa xà mới 100 công điểm giá trị, tương đương với bảo khí cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nếu tiên thiên cảnh hỏa xà thì tốt rồi. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên, Phương Viêm cảm thụ. Lấy cái này so hỏa nha cường đại hỏa xà chém giết hái có thể đạt được 100 công điểm giá trị. Không khỏi có chút tiếc hận. Kỳ thật, Phương Viêm hắn không biết là tại đây ly hỏa đại trận trung tâm có đoạt mệnh cảnh thực lực ly hỏa long. Chỉ có chiến thắng đoạt mệnh cảnh ly hỏa long mới có thể xuyên qua cái này ly hỏa đại trận. Vậy cũng là hỏa man tiên phủ chủ nhân cho người tới một cái không nhỏ khảo nghiệm. Cái này ly hỏa long tuyệt đối hơn xa cùng giai đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Tại sông trận trong quá trình thực lực đều có chỗ tiêu hao, muốn chiến thắng đoạt mệnh cảnh hỏa long, độ khó rất. Bình thường đoạt mệnh cảnh tu sĩ căn bản là làm không được, chỉ có một số nhỏ thiên kiêu có thể làm được. Ví dụ như một ít mồi lửa long có tác dụng khắc chế tu sĩ cũng mẹ đơn giản làm được. Cửa ải này đối với một ít không biết rõ tình hình tu sĩ không nhỏ độ khó, thế nhưng mà một ít thế lực đối với cái này vẫn có chỗ chuẩn bị, đều đã mang đến khắc chế pháp bảo, cho nên muốn tương đối dễ dàng một chút. Đối với người khác dễ dàng. Thế nhưng mà đối với chỉ có tiên thiên cảnh Phương Viêm vẫn là không nhỏ độ khó. Bởi vì trong cơ thể hắn thật xa quá yếu. Cùng đoạt mệnh cảnh tu sĩ trong cơ thể pháp lực căn bản không tại một cái cấp bậc. Chết Phương Viêm hét. Một tiếng băng sơn quyền thi triển ra, lập tức đánh tới một đầu hỏa xà. Hủy ở Phương Viêm dưới nắm tay, hóa thành có thể cung cấp hắn tu luyện công điểm giá trị. Ồ, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ cái này ly hỏa đại trận bên trong hỏa diễm có thể nung khô trong cơ thể ta chân nguyên? Lại để cho hắn chiết xuất. Phương Viêm phục dụng một hạt hồi nguyên đan. Một vận công, lập tức phát hiện đan điền dị thường. Trong cơ thể chân nguyên so với trước là tinh thuần không ít. Lập tức không khỏi nhẹ kêu. Như thế như vậy, ta không phải. Đáng tiếc mượn trận này chiết xuất chính mình chân nguyên tại ở trong đó tu luyện cũng có thể có tu luyện tăng phúc công hiệu A. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 315. Đột phá tiên thiên cảnh trung kỳ cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 315. Đột phá tiên thiên cảnh trung kỳ ly hỏa đại trận trong tu luyện. Đây không phải Phương Viêm ngẫm lại coi như xong, mà là hắn chuẩn bị thay đổi hành động. Cái này ly hỏa đại trận trong nguy hiểm vô cùng. Chân nguyên trong cơ thể một hao hết hoặc là chết. Hoặc là rời khỏi đại trận. Muốn ở trong đó tu luyện, nói dễ vậy sao? Cái này trong đại trận có xếp chi vô cùng hỏa tinh ngưng tụ ra hỏa nha. Hỏa xà. Nếu đem hắn chém giết, như vậy thì có tu luyện công điểm giá trị. Lúc tu luyện ta có thể cho tiểu hắc cùng tiểu hoa bọn hắn thay phiên cho ta hộ pháp. Tại liệt diễm trong chịu đựng thân thể. Không thể so với ở đằng kia trong hàn đàm chênh lịch. Phương Viêm dần dần kiệt lực, lập tức liền đem sủng vật lan bên trong tiểu hắc cùng tiểu hoa gọi đi ra. Giờ phút này tiểu hắc cùng tiểu hoa, tại sủng vật lan trong tu luyện lâu như vậy, thực lực của bọn hắn là đã bước vào nửa bước đoạt mệnh cảnh. Chỉ cần tại tu luyện một hồi, bọn hắn có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh rồi. Oa, nóng quá. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Ngươi như thế nào tại đây lò lửa? Trong a, ngươi là muốn đem anh minh thần võ tiểu hắc nướng thành than cốc sao? Tiểu hắc vừa ra sủng vật lan đón lấy, một cái mã thí tân bốc liền hướng lấy Phương Viêm vỗ đi. Chủ nhân cần gì trợ giúp sao? Nhìn xem. Bay vụt mà đến hỏa nha trấn thiên thú tiểu hoa là một giống, vung lên móng vuốt. Hỏa nha đã bị nứt vỡ, lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ta cần trợ giúp của các ngươi tại ta bế quan lúc tu luyện, đừng cho những hỏa linh này tới quấy rầy ta. Phương Viêm hướng về phía tiểu hắc cùng tiểu hoa phân phó nói. Ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Anh minh thần võ tiểu hắc bang chủ nhân hộ pháp đó là nên phải đấy. Thế nhưng mà, các ngươi nhân loại luyện chế gia tăng tu vi linh đan có thể tự cấp tiểu hắc cùng tiểu hoa một ít. Chúng ta có dự cảm, không được bao lâu, chúng ta có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh rồi. Tiểu hắc nghe vậy, liếm láp khuôn mặt, có chút không có ý tứ. Ha ha, cho. Trước khi các ngươi nuốt chửng quá nhiều đan dược lâm vào ngủ say chính giữa, những là cho này các ngươi lưu, không đủ dùng tại quản ta muốn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Cảm ơn chủ nhân. Cảm ơn ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại. Đã có chủ nhân ngươi đan dược, tiểu hắc rất nhanh sẽ trưởng thành đến thất giai. Tiểu hoa cùng tiểu hắc hướng về phía Phương Viêm làm cúc nói lời cảm tạ. Đem tiểu hắc cùng tiểu hoa dàn xếp tốt, Phương Viêm mà bắt đầu tìm một chỗ khoanh chân mà ngồi. Hắn cũng không ý định ra cái này ly hỏa đại trận tu luyện. Phiền toái như vậy không nói, còn nguy hiểm. Nếu là có người đánh lén, hắn nguy hiểm. Mà ở cái này ly hỏa đại trận trong tu luyện, chân nguyên một mực tiêu hao đạt được liệt diễm rèn luyện, hắn tu luyện tuyệt đối là sự tình xử lý công bội. Còn một điều, tiểu hắc, tiểu hoa tại hắn lúc tu luyện chém giết hỏa linh, bọn hắn cũng sẽ có một nửa công điểm giá trị tích lũy đến tiên giới hệ thống trong. Dùng tiểu hắc cùng tiểu hắc tiếp cận thất giai yêu thú thực lực tại đây ly hỏa đại trận trong, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì một hai canh giờ. Cái này hay là đám bọn hắn không xông ly hỏa đại trận nguyên nhân. Nếu như vậy, tiêu hao càng. Địa phương rùa quái này nóng quá, không biết chủ nhân muốn tới khi nào mới có thể tỉnh lại a. Tiểu hắc là ám dạ ma hổ, đối với cái này ly hỏa đại trận bên trong hỏa diễm là cảm thấy toàn thân không thoải mái. Muốn thời khắc vận chuyển trong cơ thể yêu nguyên ngăn cản. Đợi gần một canh giờ, có chút nhàm chán. Chủ nhân tại tu luyện, chúng ta muốn hộ chủ nhân tốt thân thể. Cái này ly hỏa đại trận bên trong ly hỏa cũng có thể rèn luyện nhục thể của chúng ta. Gần đây chúng ta đi theo chủ nhân đã uống quá nhiều đan dược, có thể dùng cái này ly hỏa đại trận bên trong ly hỏa đem chúng ta trong cơ thể bệnh lên đơn tạp chất hảo hảo rèn luyện một phen. Ngươi cũng đừng ở đằng kia chít chít méo mó được rồi. Tiểu hoa gặp tiểu hắc ở đằng kia nói thầm phàn nàn, lập tức không khỏi. Ta biết rõ, thế nhưng mà ngọn lửa này là nướng ta đây toàn thân không thoải mái. Tiểu hắc nhíu mày. Phương Viêm tại tu luyện. Cái này tiểu hắc cùng tiểu hoa đã ở mượn nhờ cái này ly hỏa đại trận tu luyện. Trong nháy mắt, Phương Viêm tại đây ly hỏa đại trận trong là chờ đợi hơn một canh giờ rồi. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta tại đây ly hỏa đại trận trong tu luyện. so ở đằng kia trong hàn đàm tu luyện hiệu quả còn tốt hơn. Một canh giờ vậy mà tích lũy 140 vạn điểm kinh nghiệm. Chiếu cái này tiến độ, một ngày 1.600 vạn hơn điểm kinh nghiệm. Nửa tháng sau ta có thể tích lũy 200 triệu 5.000 vạn điểm kinh nghiệm, không sai biệt lắm có thể đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng rồi. Tu luyện vừa kết thúc, Phương Viêm cảm thụ thoáng một phát cái này một canh giờ thu hoạch, nhìn không được cười ha ha. Một ngày có thể tích lũy 1.600 vạn điểm kinh nghiệm, 10 ngày 100 triệu 6, 100 ngày. Là 1.6 tỷ, tại gia hỏa man tiên phủ thời điểm, hắn có hướng đột phá đến tiên thiên cảnh lục trọng. Nghĩ vậy, Phương Viêm hắn là càng phát ra cảm khái cái này hỏa man tiên phủ đến thật sự là quá đáng giá. Chính là cũng không đi. Một mực dừng lại ở cái này ly hỏa đại trận trong là được. Tu luyện vừa kết thúc, Phương Viêm ngoại trừ đạt được hơn 100 vạn điểm kinh nghiệm. Tại ly hỏa đại trận trong đánh chết hỏa linh lúc hao hết thể lực cũng khôi phục. Phương Viêm đem tiểu hắc cùng tiểu hoa thu vào sủng vật lan hệ thống nghỉ tay dưỡng. Mà hắn tắc thì bắt đầu ở ly hỏa đại trận trong đại khai sát giới, đánh chết hỏa linh, rèn luyện chính mình chân nguyên. Trước khi, Phương Viêm tâm có điều cố kỵ, không dám toàn lực làm. Giờ phút này tại đã biết cái này ly hỏa đại trận diệu dụng, hắn là một phút đồng hồ cũng không muốn lãng phí. Bật hết hỏa lực, tất cả đánh tới hỏa nha. Hỏa xà tại quả đấm của nàng trong hóa thành hỏa diễm tứ tán mà mở. Hỏa tinh ngưng tụ ra hỏa nha. Hỏa xà bị Phương Viêm chém giết, đều hóa thành có thể cung cấp hắn tu luyện công điểm giá trị. Chỉ là non nửa bữa cơm công phu, Phương Viêm trong cơ thể khí huyết chi lực đều hao hết, mà hắn trải qua đại quy mô giết chóc, hắn là tích lũy đã đến mấy ngàn công điểm giá trị. Phương Viêm thì là đem tiểu hắc cùng tiểu hoa triệu hoán đi ra, thối lui đến ly hỏa đại trận một cước bắt đầu tu luyện. Mỗi lần Phương Viêm chỉ tu luyện một canh giờ. Tu luyện vừa kết thúc, hắn cứ tiếp tục ra ngoài chém giết, thẳng đến trong cơ thể khí huyết chi lực hao hết, lui về đại trận một góc tu luyện. Tại đây dạng cực hạn tôi luyện ở bên trong, Phương Viêm man vương lực quyết độ thuần thục, điểm kinh nghiệm, công điểm giá trị là chứng nhanh chóng. Đặc biệt là điểm kinh nghiệm, mỗi ngày ngoại trừ không ngừng giết chóc bên ngoài, hắn thời gian tu luyện cũng 10 canh giờ. Thế nhưng mà cái này 10 canh giờ tích lũy điểm kinh nghiệm là không thể so với hắn dự tính tu luyện 12 canh giờ đạt được điểm kinh nghiệm thiếu. Theo Phương Viêm tại đây ly hỏa đại trận trong chờ đợi 7-8 ngày, đã đến hậu kỳ. Có đôi khi hắn một ngày tích lũy điểm kinh nghiệm là vượt qua 2.000 vạn. Cảnh này khiến hắn ở trong đó tu luyện là càng phát tò mò. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng thời gian cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm trải qua một phen giết chóc, tích lũy mấy ngàn công điểm giá trị. Lại lui về đại trận một góc triệu hồi ra tiểu hắc cùng tiểu hoa hộ pháp, hắn có đã bắt đầu mới tu luyện. Đinh, chúc mừng ký chủ tích lũy điểm kinh nghiệm 800 triệu. Thuận lợi tiến vào tiên thiên cảnh tứ trọng. Khoảng cách kế tiếp cảnh giới còn kém 800 triệu điểm kinh nghiệm. Phương Viêm tiến vào nhập định trạng thái tu luyện chưa đủ gần nửa canh giờ. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Ha ha! Trời xanh không phụ lòng người, ta rốt cuộc đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng, là tiên thiên trung kỳ tu sĩ rồi. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa vang lên khởi, Phương Viêm là lập tức đình chỉ tu luyện, nhìn không được cười ha ha cười nói. Tiến vào hỏa man tiên phủ thời gian gần 3 tháng, hắn là liên tiếp đột phá 2 trọng tiến vào tiên thiên cảnh trung kỳ rồi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 316. Ly hỏa hỏa long. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân. ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái và chủ nhân vĩ đại thần công tiến nhanh. Tiểu Hắc nghe được Phương Viêm tiếng hét. Lập tức không khỏi một cái mã thí tân bốc đánh ra. Hơn 2 tháng. 3 tháng không đến đột phá đến tiên thiên trung kỳ tứ trọng. Phương Viêm trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ lại thật đã xảy ra. Đây cũng là bởi vì hắn tiến vào hỏa man tiên phủ. Trước có hàn đàm tôi thể. Hiện tại có ly hỏa đại trận rèn luyện chân nguyên. Trải qua hơn nửa tháng khổ tu. Cách này mới có kinh người hồi báo. Theo Phương Viêm đột phá. Thân thể của hắn chợt nhẹ. Bài tiết ra đại lượng tạp chất. Thế nhưng mà những tạp chất này vừa mới ly thể. Đón lấy đã bị ly hỏa đại trận bên trong liệt diễm cho đốt cháy không còn. Hiện tại ta có thể đến ly hỏa đại trận trung ương tu luyện rồi. Cảm nhận được trong cơ thể chân nguyên nồng đặc như thực chất. Nếu như tải tiến thêm một bước. Những chân nguyên này sẽ chuyển hóa luật cũ lực. Đến lúc đó Phương Viêm. Là đoạt mệnh cảnh tu sĩ rồi. Trước kia. Phương Viêm chỉ có thể ở ly hỏa đại trận bên ngoài tu luyện. Nhưng là bây giờ trong cơ thể hắn chân nguyên phi thường hùng hậu. Có thể đến ly hỏa đại trận trung ương tu luyện rồi. Ở nơi này có cường đại hỏa tinh biến thành hỏa linh. Đem hắn chém giết. Đem có thể thu hoạch càng nhiều nữa công điểm giá trị. Hiện tại Phương Viêm đều không có tiếp tục bế quan tu luyện tâm tư. Đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa thu vào sủng vật lan hệ thống trong bắt đầu tính dưỡng. Mà bản thân của hắn thì là nhảy vào đến ly hỏa đại trận trung ương chém giết hỏa linh thu được công điểm giá trị. Đinh! Chúc mừng ký chủ giết địch thành công đạt được 100 công điểm giá trị. Phương Viêm một quyền đem đánh tới hỏa xà đuổi giết. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại hắn trong đầu vang lên. Cái này tiên thiên tam trọng cùng tiên thiên tứ trọng là không giống với A. Khí huyết chi lực dung nhập đến chân nguyên bên trong. Uy lực thì trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Đều nhanh có ngũ long chi lực rồi. Cái này hỏa linh chi khí ngưng tụ ra hỏa linh là chỉ dùng 1 thành lực. Đuổi giết rồi. Cảm thụ 1 trong hạ thể trạng thái, Phương Viêm trên mặt là hiện lên 1 vòng kỳ quang. Không có đột phá trước khi chém giết 1 đầu hỏa xà cần 2 thành nửa lực. Hiện tại chỉ cần 1 thành lực. Mạnh còn nhiều gấp đôi. Phương Viêm một mạch liều chết. Rất nhanh hãy tiến vào đến ly hỏa đại trận trung ương. 4 phía hỏa linh họp gặp đến cùng một chỗ. Ngưng tụ ra tất cả dữ tợn cực. Hỏa mãng dương nanh múa vuốt. Hướng về Phương Viêm đánh giết mà đến. Khá lắm. Đây là tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong hỏa mãng. Hơn nữa thứ nhất là 9 đầu nhiều. Nếu như làm không được nhất kích tất sát. Bình thường công kích giống như là tự cấp bọn hắn gãi ngứa ngứa. Phương Viêm cùng hắn trong 1 đầu hỏa mãng dây dưa. Phương Viêm 1 quyền oanh ra. Dùng 5 thành lực đều không thể đem hắn đuổi giết. Trong mắt là đã hiện lên 1 vòng kỳ quang. Tiên thiên cảnh cửu trọng hỏa mãng chém giết. 1 đầu thì có 2000 công điểm giá trị, hắn bây giờ là tiên thiên cảnh tứ trọng. Chém giết tiên thiên cảnh cửu trọng hỏa mãng đó là thuộc về vượt cấp giết địch. Công điểm giá trị đều có gấp bội ban thưởng. Dùng Phương Viêm tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi. Bật hết hỏa lực, 1 quyền. Hỏa man đã bị đuổi giết, hóa thành 1 chút công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Duy nhất lại để cho Phương Viêm cảm thấy tiếc nuối chính là. Như vậy chém giết hỏa mãng tốc độ là nhanh. Thế nhưng mà quá hao phí trong cơ thể chân nguyên cùng khí huyết chi lực. Nếu như làm không được nhất kích tất sát, trước khi công kích đem đều nước chảy về biển đông. Hỏa mãng tuy mạnh. Có thể hắn không phải thật thể, là trận pháp ngưng tụ ra cường đại hỏa linh. 1 phen xung phong liều chết xuống, Phương Viêm là tích lũy hơn 1000 công điểm giá trị, thế nhưng mà. hỏa mãng là một đầu cũng không thấy giảm bớt. Phương Viêm chém giết một đầu, không xuất ra thời gian qua một lát. Ly hỏa đại trận là lập tức điều động bốn phía hỏa linh lại lần nữa ngưng tụ ra một đầu hỏa mãng đến. Moa ơi, không được, không được. Cùng thằng này phân cao thấp còn thật không phải là người làm sự tình. Nếu như không đem đại trận phá hư, cái này ly hỏa đại trận bên trong hỏa mãng căn bản là chạm giết không bao giờ hết. Non nửa bữa cơm công phu về sau, Phương Viêm là mồ hôi đầm đìa. Trong cơ thể chân nguyên là đã tiêu hao hết ba lượt. Chém giết 18 đầu hỏa mãng, hắn thể lực đã tiêu hao hết. Không thể không thối lui đến đại trận một góc ngồi xuống tu luyện. Phương Viêm tu vi tiến nhanh. Mỗi lần luyện công ngồi xuống tích lũy điểm kinh nghiệm tốc độ là lại nhanh không ít. Một ngày không ngừng tu luyện đột phá thân thể của mình cực hạn. Một ngày có hơn 2.000 vạn điểm kinh nghiệm tiến trướng. Tại Phương Viêm tiến vào ly hỏa đại trận cách này hơn một tháng trong thời gian, Lý Thị Huyên để cũng xông mấy lần ly hỏa đại trận. Tại tiến vào ly hỏa đại trận trung tâm lúc bị một đầu dữ tợn hỏa long bắn cho ra ly hỏa đại trận. Hai người khế mà không bỏ luôn luôn xông ly hỏa đại trận. Tại nửa tháng trước, hai người là may mắn thông qua được ly hỏa đại trận. Tại đây hơn một tháng trong thời gian, Phương Viêm ngoại trừ đột phá đến tiên thiên cảnh tứ trọng, hắn dùng huyền âm mãng ra luyện chế huyền mơ nhuyễn giáp trải qua 77 thiên thời gian rèn luyện thành công rồi. Phương Viêm cũng không có mặc vào huyền mơ nhuyễn giáp thông qua cái này ly hỏa đại trận, mà là tiếp tục chém giết hỏa mãng loát công điểm giá trị. Cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều. Hắn muốn loát cái mấy trăm hơn 1.000 vạn công điểm giá trị, lại để cho hắn tại tu luyện tới đoạt mệnh cảnh lúc không tại vi công điểm giá trị mà phát sầu. Trong nháy mắt, Phương Viêm tại đây ly hỏa đại trận trong là chờ đợi 2 tháng thời gian. Tu vi của hắn là đột phá đến tiên thiên cảnh ngũ trọng. Hắn tiến vào hỏa man tiên phủ cũng nhanh 5 ngày thời gian. 5 ngày hỏa man tiên phủ trong là vượt qua 5 tháng. Gần 2 tháng tích lũy 1.000 vạn công điểm giá trị rồi. Những công điểm giá trị này đủ ta tu luyện tốt một hồi rồi. Hiện tại cũng là thời điểm đánh chết hỏa long thông qua cái này ly hỏa đại trận rồi. Phương Viêm tu luyện chấm dứt. Cái này đoạn thời gian loát công điểm giá trị, tu vi của hắn là tăng lên nhất trọng. Công điểm giá trị cũng tích lũy 1.000 vạn rồi. Hiện tại cái này hỏa man tiên phủ hắn cũng chờ đợi 5 tháng rồi. Phương Viêm hắn là thời điểm thông qua cái này ly hỏa đại trận rồi. Nếu như tại không đi ra lời nói, hỏa man tiên phủ nội phủ bảo tàng muốn đều bị người cho cướp đi. Kỳ thật, Phương Viêm hắn cũng không có khả năng một mực dừng lại ở cái này. Mới vừa gia nhập hỏa man tiên phủ Hàn Đàm, bây giờ là ly hỏa đại trận, từng cách đều bị hắn thu hoạch tương đối khá. Hắn không nghi ngờ tiến vào nội phủ nhất định sẽ cho hắn không sự kinh hỉ nhỏ. Ha ha, ly hỏa hỏa long ta đến rồi, lần này ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Phương Viêm quyết định xông qua cái này ly hỏa đại trận. Trước khi đấu pháp tự nhiên không thích hợp, chỉ sợ hắn trong cơ thể chân nguyên đều tiêu hao đều không thấy được. Ly hỏa hỏa long, hắn là đem huyền mơ nhuyễn giáp mặc lên người. Có huyền mơ nhuyễn giáp hộ thân, Phương Viêm một đường thế như trẻ tre, giết đến ly hỏa đại trận trung ương, đem 9 đầu hỏa mãng chém giết một lần. Trong cơ thể chân nguyên mới tiêu hao 2 thành nhiều. Đã uống một hạt hồi nguyên đan. Đón lấy 9 cùng trong trận ly hỏa hỏa long là đại chiến cùng một chỗ. Kỳ thật cái này ly hỏa hỏa long là đoạt mệnh cảnh thực lực, là linh thể, Phương Viêm là toàn lực bộc phát cũng không thể một quyền đem hắn đuổi giết. Trừ phi Phương Viêm có đủ thập long chi lực, bằng không thì không thể chém giết cái này ly hỏa hỏa long. Mà hắn muốn làm chính là cùng qua ly hỏa hỏa long giữ vững vị trí thông. muốn thông qua ly hỏa đại trận hỏa diễm thông. Một là đánh bại ly hỏa hỏa long có một hơi thời gian lại để cho hắn thông qua, cách khác là nghĩ biện pháp đem hắn dẫn dắt rời đi dùng tốc độ cực hạn xuyên qua thông. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 317. Tự nghĩ ra thần tê. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 317. Tự nghĩ ra thần thông. Băng sơn quyền. Chỉ nghe Phương Viêm hét một tiếng, một cái băng sơn quyền là oanh hướng ly hỏa hỏa long. Ly hỏa hỏa long là gào thét một tiếng, một đoàn hỏa cầu tự giữ tợn miệng khổng lồ trong phúng dũng mà ra, lập tức liền đem Phương Viêm cho nuốt hết. Đối mặt đoạt mệnh cảnh thực lực ly hỏa hỏa long, Phương Viêm là một bước đã lui. Chiêu thức khai dập đầu, có huyền mơ nhuyễn giáp hộ thân. Đây là nguyên bộ nhuyễn giáp. Có huyền âm mãng hàn sát hộ thể. Hỏa diễm căn bản là thương không đến Phương Viêm. Phương Viêm lần lượt đem ly hỏa hỏa long đánh bay. Đối phương lại hướng hắn đánh tới. Nghiễm nhiên một cách đại không chết tiểu cường. Hung hãn không sợ chết hướng hắn phát động công kích. Oanh, oanh, oanh, long. Phương Viêm quyền thế như gió, ly hỏa hỏa long thân thể là hỏa diễm tạo thành. Phương Viêm quyền thế cương mãnh bá. Tuy nhiên không thể làm đến nhất kích tất sát, thế nhưng mà thân thể của hắn tại Phương Viêm bạo tạc tính chất lực lượng hạ là ầm ầm muốn nổ tung lên. Hỏa diễm bắn ra bốn phía, bộc phát ra từng đợt nổ vang thanh âm. Ly hỏa hỏa long trên lý luận là giết không chết. Dựa theo Phương Viêm phỏng đoán, trừ phi hắn có đủ thập long chi lực, bằng không thì không có khả năng đem hắn chém giết. Thế nhưng mà trải qua gần thời gian uống cạn chung trà thiếp thân chém giết, Phương Viêm phát hiện cái này ly hỏa đại trận bên trong ly hỏa hỏa long thân thể của hắn bị tạc toái. Muốn gây dựng lại thân thể, không phải lập tức có thể tự lành. Hắn đều cần phải thời gian. Một cái hô hấp công phu là hắn có thể đem thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà hắn có thể mượn nhờ cái này ngắn ngủn một cái hô hấp công phu đem thân thể của hắn từng bước đập nát. Băng sơn quyền, Phương Viêm hét. Rất nhanh ra quyền. Từng nhát băng sơn quyền là không ngừng oanh ra. Theo rầm rầm tiếng nổ mạnh vang lên. Ly hỏa hỏa long thân thể bị tạc thành hỏa diễm. Thế nhưng mà thân thể của đối phương quá khổng lồ rồi. Trên trăm trượng chi cự. Phương Viêm muốn đem thứ nhất liên tiếp nổ nát. Độ khó phi thường đại. Không được. Không được. Dùng ta thực lực bây giờ. Chỉ có thể là đưa hắn một nửa thân thể toàn bộ nổ nát. Muốn hắn toàn bộ nổ nát. Trong cơ thể ta chân nguyên phải tại hùng hậu gấp đôi. Mà của ta man vương lực quyết cũng muốn đột phá ngũ long chi lực mới thành. Mà ra quyền tốc độ muốn tải nhanh gấp đôi mới thành. Phương Viêm kiệt lực, nhìn xem. Ly hỏa hỏa long thân thể tại trong ngọn lửa trùng sinh rồi. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Hắn hoàn toàn có thể thừa dịp ly hỏa hỏa long ngưng tụ thân thể thời điểm xông ra cái này ly hỏa đại trận. Thế nhưng mà hắn cũng không có. Bởi vì hắn cảm thấy hắn có thể đánh bại cái này ly hỏa hỏa long. Ly hỏa hỏa long là đoạt mệnh cảnh thực lực. Phương Viêm nếu cái này ly hỏa hỏa long cũng không thể đánh bại, hắn như thế nào đối mặt tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong những đoạt mệnh cảnh kia thiên tài? Như thế nào ứng đối cái này hỏa man tiên phủ bên trong các loại nguy cơ? Phương Viêm tại ly hỏa hỏa long thân thể muốn hoàn toàn ngưng tụ thành thời điểm, hắn là thối lui đến đại trận một góc, bắt đầu khôi phục hao tổn thể lực. Một lúc lâu sau, Phương Viêm thể lực khôi phục còn tích lũy gần 200 vạn điểm kinh nghiệm, đón lấy hắn lại tiếp tục cùng Ly Hỏa Hỏa Long đại chiến. Hôm nay, Phương Viêm là dồn hết sức lực muốn chiến thắng cái này Ly Hỏa Hỏa Long, mà không phải chật vật như là con chuột chạy ra cái này Ly Hỏa đại trận. Phương Viêm lần lượt bởi vì thể lực hao hết lui về đại trận một góc. Ly Hỏa Hỏa Long cũng không truy kích, chiếm giữ tại trong đại trận trong thông. Không được, thực lực kém quá. Ta phải muốn cái biện pháp. Cái này Ly Hỏa Hỏa Long là linh thể, ta nên như thế nào mới có thể đưa hắn bắn cho giết, mà không phải phá hủy thân thể của hắn lại để cho hắn trùng sinh. Thời gian một ngày, Phương Viêm là đã thất bại 12 lần. Phương Viêm bắt đầu suy tư đối sách, mà không phải một mặt khinh suất. Bởi vì hắn biết rõ, khinh suất là không thể chém giết cái này Ly Hỏa Hỏa Long. Cái này Ly Hỏa Hỏa Long là có trong đại trận hỏa tinh ngưng tụ thành, không có thật thể. Tuy nhiên lại so thật thể muốn lợi hại. Muốn cái này linh thể đánh tan, dựa vào man lực, phải siêu việt đối phương hơn 10 lần lực lượng mới có thể đem hắn thân thể đổ, đem hắn gạt bỏ. Ta nên làm như thế nào mới có thể phá hư linh thể của hắn rồi? Phương Viêm nhíu mày suy tư. Chấn động. Động đất trong lòng đất bộ phát sinh vỏ quả đất vận động. Sơn mạch lòng sông đều đánh rách tả tơi, tạo thành tai nạn. Đây là thiên tai. Nếu ta nắm giữ địa chấn loại này vỏ quả đất vận động, ta tạo thành lực phá hoại có phải hay không sẽ gấp bội tăng phúc? Phương Viêm nghĩ đến địa chấn là từ vỏ quả đất bên trong vận động tạo thành thiên tai. Như vậy thiên tai đủ để dùng tai nạn để hình dung. Trong ấp của hắn ầm ầm bắt được một điểm linh cảm. Khí huyết chi lực là dựa vào bắt tay vào làm cánh tay tứ chi thi triển ra. Trên đường hắn là thành thẳng tắp vận động, sẽ không chuyển biến. Phương Viêm nghĩ đến kiếp trước địa chấn biểu thị. Vỏ quả đất vận động là đường cong làm được. Đây là một loại tần suất. Nắm giữ ở cái này trung tần suất, vỏ quả đất có thể phát hiện kịch liệt vận động. Trời long đất nở, đại tai nạn hàng lâm. Vỏ quả đất vận động tần suất. Nếu như ta dùng trong cơ thể chân nguyên thúc dục cái này khí huyết chi lực, kéo nhất định được tần suất, có phải hay không thì có thể làm cho loại này lực phá hoại gấp bội rồi. Phương Viêm trong đầu hiện lên một vòng kỳ quang. Đối với cái này loại tần suất, Phương Viêm trong trí nhớ một ít thế tục võ giả, bọn hắn không thể trong người luyện được khí đến. Thế nhưng mà bọn hắn có thể tu luyện ra nội lực đến. Nội lực trải qua một ít kỳ dị thủ pháp phát ra tới. Có không tưởng được kỳ hiệu. Đây là trước kia Phương Phủ không thể tu luyện hộ vệ võ sư giáo Phương Viêm. Thủ pháp như sóng chiều bình thường, từng đợt tiếp theo từng đợt, trường giang sóng sau đè sóng trước. Thủy triều gặp được lực cản có thể bộc phát ra kỳ hiệu. Phương Viêm nghĩ tới sóng biển phát bãi biển hình ảnh. Nghĩ tới vỏ quả đất vận động. Là cái này sóng chung sóng vận động. Niệm đạt thông thấu, Phương Viêm là lập tức đứng dậy, đón lấy mà bắt đầu lợi dụng bốn phía đánh tới hỏa nha thí nghiệm. Dùng chân nguyên thúc dục khí huyết chi lực. Cái này phải tại trong gân mạch muốn hoàn thành. Khí huyết chi lực một khi xông xuất thủ trưởng lập tức định đi, căn bản là đánh không chỗ gần sóng như vậy kỳ dị chấn động. Ở Enkuatu, Phương Viêm dùng hỏa nha làm thí nghiệm, bắt đầu không hiểu xảo môn. Khí huyết chi lực cùng chân nguyên ly thể rồi, chân nguyên quá yếu, ảnh hưởng không đến khí huyết chi lực vận hành quỹ cách. Luyện khí kỳ cửu trọng hỏa nha là bị chém giết. Thế nhưng mà Phương Viêm khí huyết chi lực là so với trước nhiều tiêu hao một thành. Nhiều tiêu hao, công kích năng lượng cùng quy củ đều không có cải biến. Phương pháp kia căn bản là không thể thực hiện được. Phương Viêm chỉ có thể là trong người lục lọi. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Phương Viêm một mực tại cân nhắc dùng như thế nào chân nguyên cải biến khí huyết chi lực vận hành quỹ tích. Phương Viêm phát hiện, trong cơ thể hắn chân nguyên trải rộng toàn thân. Chân nguyên thẩm thấu đến nhân thể tế bào, ảnh hưởng nhân thể tế bào xếp đặt. Dùng chân nguyên kích thích tế bào, bộc phát ra công kích có một loại kỳ dị chấn động, lại để cho hắn bộc phát ra uy lực thì trực tiếp tăng một tia. Có phát hiện này, Phương Viêm là mừng rỡ như điên, lập tức mà bắt đầu thí nghiệm. Vừa lúc mới bắt đầu, hắn có chút trưởng cầm không được cái này trong kỳ dị chấn động, chỉ đông đánh tây. Mục tiêu thường xuyên sẽ công kích lịch. Thế nhưng mà theo hắn không ngừng lục lọi, hắn là triệt để nắm giữ loại này kỳ dị chấn động. Mà sẽ không tại xuất hiện cái loại này chỉ đông đánh tây cuộc diện khó xử. Hô! Phương Viêm là thật sâu hít vào một hơi. Nhảy tránh hào tâm thái. Chân nguyên thẩm thấu đến trong cơ thể thật nhỏ tế bào ở bên trong. Dựa theo trước khi trong đầu diễn luyện vô số lần phương pháp hướng về một đầu đánh tới hỏa nha đập đi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 318. Thần thông chấn. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 318. Thần thông chấn đinh. Chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông. Thần thông đẳng cấp điểm xấu. Thần thông độ thuần thuộc là không. Theo ký chủ không ngừng hoàn thiện chữa trị có thể không ngừng tiến hóa. Thần thông thuộc về ký chủ tự nghĩ ra, kính xin ký chủ cho mấy thần thông mệnh danh. Phương Viêm lợi dụng kỳ dị chân nguyên chấn động đem một chỉ bay nhào đến hỏa nha đuổi giết. Đón lấy lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Tự nghĩ ra thần thông. Phương Viêm nghe được hệ thống lạnh như băng thanh âm nhắc nhở, Phương Viêm trong đầu là hiện lên một cái sâu sắc dấu chấm hỏi. Tự nghĩ ra thần thông. Đây là thần thông, mà không phải địa cấp, thiên cấp vũ khí. Đó là thần thông cảnh cao thủ mới có thể nắm giữ thứ đồ vật. Phương Viêm hắn sao có thể tự nghĩ ra rồi. Ta nên cho cái này tự nghĩ ra thần thông lấy một cái gì tên? Phương Viêm trải qua ngắn ngủi khiếp sợ nghi vấn về sau, đón lấy. Khôi phục bình tĩnh, bắt đầu suy tư nên cho mình tự nghĩ ra thần thông lấy một cái tên là gì? Cái này thần thông là căn cứ băng sơn quyền. Vỏ quả đất vận động. Sóng biển lính ngộ đi ra. Đã kêu ngươi chấn à. Hy vọng mỗi lần thi triển ngươi có thể như địa chấn. Sơn băng địa liệt đánh vào địch trong cơ thể con người từ bên trong phá hư địch nhân sinh cơ. Phương Viêm hơi suy nghĩ một chút, đón lấy. Cho cái này mới thần thông đặt tên là chấn. Đinh, chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông chấn mệnh danh thành công, đẳng cấp không biết, độ thuần thuộc một điểm. Theo Phương Viêm cho mới tự nghĩ ra thần thông mệnh danh xong. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông. Tuy nhiên đây chỉ là bắt đầu. Thế nhưng mà theo hắn không ngừng hoàn thiện. Cái này thần thông chấn nhất định có thể lộ ra. Giữ tợn một mặt. Cái này chấn có rất nhiều loại hàm nghĩa. Chấn. Có chân nguyên chấn động. Cũng có khí huyết chi lực chấn động. Kỳ dị cộng hưởng có thể làm cho công kích của hắn bộc phát ra trở nên gấp mấy lần uy lực đến truy đuổi bọt nước trợ giúp. Phương Viêm hiện tại cần phải làm là lại để cho loại này cộng hưởng phát ra nổi trợ giúp điệp ra, lại để cho hắn đánh ra một quyền có sơn băng địa liệt uy lực. Không đúng, loại này điều khiển trong cơ thể khí huyết chi lực phương pháp không đúng. Cái này thần thông chấn uy lực thì so băng sơn quyền muốn lợi hại quá nhiều. Thế nhưng mà, cái này hỏa nha là trực tiếp bị cố cường đại khí huyết chi lực cho đánh bại. Không phải lực lượng đánh vào hỏa nha trong cơ thể, lại để cho hắn từ bên trong muốn nổ tung lên. Phương Viêm thí nghiệm thoáng một phát mới nắm giữ tự nghĩ ra thần thông chấn, lập tức không khỏi cau mày nói. Tưởng tượng là một sự việc, thế nhưng mà một khi thi triển ra, không giống với lúc trước. Băng Sơn Quyền uy lực thì gia tăng lên, thế nhưng mà điểm ấy uy lực gia tăng còn không bằng Phương Viêm nhiều tu luyện vài ngày Man Vương lực quyết rồi. Đến lúc đó gia tăng khí huyết chi lực tuyệt đối so với hiện tại cường. Cái này lại để cho Phương Viêm cảm thấy hắn sáng tạo thần thông chấn nghe đi lên có chút phong cách. Thế nhưng mà đối với ở hiện tại Phương Viêm mà nói có chút gân gà. Thần thông như vậy có cùng không có cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đinh, chúc mừng ký chủ giết địch thành công, đạt được 10 điểm công điểm giá trị. Phương Viêm một quyền đánh ra, đánh tới hỏa nha bị oanh giết. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Phương Viêm tăng 10 điểm công điểm giá trị. Thế nhưng mà thần thông chấn độ thuần thuộc là một chút cũng không có gia tăng. Cái này thần thông chấn nhìn xem chính là một cái gân gà. Thế nhưng mà tu luyện của hắn độ khó không thể so với một ít thiên cấp công pháp đơn giản bao nhiêu. Có thể nói là phi thường khó khăn. Chẳng lẽ cái này thần thông chấn chỉ thích hợp cận chiến, không thích hợp đánh xa. Phương Viêm theo pháp mà làm, lại chém giết vài đầu luyện khí kỳ cửu trọng hỏa nha. Ngoại trừ gia tăng trên 100 điểm công điểm giá trị bên ngoài, cái này thần thông chấn độ thuần thuộc là một chút cũng không có gia tăng. Cái này lại để cho Phương Viêm là phi thường uể oải. Dựa theo suy đoán, Phương Viêm tiến vào ly hỏa đại trận trung ương, tìm một đầu hình thể khổng lồ hỏa man xà làm thí nghiệm. Lần này hắn là không nóng nảy lấy lập tức chém giết cái này hỏa xà, mà là thiếp thân đi lên tay đụng chạm đến xâm bạch hỏa diễm, sau đó mới thúc giục thần thông chấn. Oanh! Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, hỏa xà tại Phương Viêm thuộc hạ muốn nổ tung lên, sóng lửa bắn ra bốn phía. Đinh! Chúc mừng ký chủ giết địch thành công, đạt được công điểm giá trị 100. Đinh! Chúc mừng ký chủ thần thông chấn độ thuần thuộc cộng 5. Hỏa xà bạo tạc thành tinh thuần hỏa diễm dung nhập đến ly hỏa đại trận ở bên trong. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu liên tiếp không ngừng vang lên. Ha ha! Nguyên lai cái này thần thông chấn hắn là một loại cận chiến thần thông. Phải tiếp xúc đến mục tiêu công kích mới có thể bộc phát ra xứng đáng uy lực đến. Hắn cần một cái gây ra điểm mới thành. Khí huyết chi lực vô hình. Phải tiếp xúc mục tiêu lấy tay làm môi giới mới có thể bộc phát. Như vậy cũng tốt so bộc phát địa chấn. Đó là theo vỏ quả đất bên trong bạo tạc. Uy lực kia mới không gì so sánh nổi. Nếu như từ ngoại bộ bộc phát, hắn tạo thành lực phá hoại tuy nhiên nhìn như cường đại, thế nhưng mà không kịp từ bên trong bạo tạc vạn nhất. Nghe được lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở, Phương Viêm là nhìn không được cười ha ha. Như vậy cũng tốt so đại lực. Phương Viêm một quyền có thể đem một tòa trăm trượng đại ngọn núi oanh sập. Thế nhưng mà từ bên trong bạo tạc lực, từ bên trong chợt nổ tung, cả tòa trăm trượng đại ngọn núi đều bị nổ thành phấn vụn, đất đá vẩy ra. Đinh! Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 2000 công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm dùng 3 thành lực. Một quyền hỏa mãng hóa thành tinh khiết hỏa diễm tứ tán mà mở. Phương Viêm liên tiếp không ngừng ra quyền. Bốn phía 8 đầu tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực hỏa mãng tại Phương Viêm thần thông chấn công kích đến, đều hóa thành tinh thuần hỏa diễm tứ tán mà mở. 1.600.000 công điểm giá trị tới tay, mà thần thông chấn độ thuần thuộc cũng gia tăng đã đến 900 năm rồi. Nhìn xem vây giết chính mình hỏa mãng toàn bộ đều hóa thành tinh khiết hỏa diễm rồi. Nhất thời còn không có ngưng tụ trùng sinh. Phương Viêm là cười một tiếng đón lấy. Không thể chờ đợi được hướng Ly Hỏa Hỏa Long gọi chiến đi. Tại không có lính ngộ thần thông chấn dưới tình huống, Phương Viêm muốn đánh bại cái này đầu đoạt mệnh cảnh thực lực Ly Hỏa Hỏa Long. Hắn phần thắng là chưa tới một thành. Nhưng là bây giờ, tại nhẹ nhóm chém giết 9 đầu tiên thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong hỏa mãng về sau, hắn tỷ số thắng là trực tiếp gia tăng đã đến 5 thành. Nếu hắn thần thông chấn độ thuần thuộc đang gia tăng cái mấy ngàn mấy vạn, như vậy hắn tỷ số thắng vừa muốn đề cao cái mấy thành. Rống, Phương Viêm vừa mới tới gần Ly Hỏa Hỏa Long. Ly Hỏa Hỏa Long là mở ra hỏa diễm miệng khổng lồ, gào thét một tiếng, đón lấy liền hướng lấy Phương Viêm mãnh liệt phúc mà đến. Ha ha, tới tốt lắm, hôm nay cho ngươi biết một chút về ta lợi hại. Phương Viêm là cười ha ha một tiếng, có huyền mơ nhuyễn giáp tại thân, không cần lo lắng hỏa diễm có thể tổn thương hắn, cũng không cần thúc dục trong cơ thể chân nguyên bảo vệ thân thể. Phương Viêm có thể đại triển thân thủ yên tâm một trận chiến. Oanh oanh oanh oanh, Phương Viêm cùng Ly Hỏa Hỏa Long thiếp thân đại chiến. Phương Viêm theo hắn phần bụng bắt tay vào làm, từng quyền đến thịt, hủy diệt tính năng lượng tại Ly Hỏa Hỏa Long trong cơ thể muốn nổ tung lên. Phương Viêm liên tiếp đánh ra mấy chục quyền, Ly Hỏa Hỏa Long căn bản là không kịp trùng sinh. 2/3 thân thể đều hóa thành tinh khiết hỏa diễm tiêu tán tại Ly Hỏa đại trận ở bên trong. Chỉ còn lại có dữ tợn long đầu tiếp tục phụt lên liệt diễm hướng về Phương Viêm đánh tới. Đường Phương Viêm công kích Ly Hỏa Hỏa Long long đầu lúc, Ly Hỏa Hỏa Long hạ một nửa thân thể là ngưng tụ ra hư ảnh. Dùng không được bao lâu là hắn có thể một lần nữa ngưng tụ ra thân thể đến. Trong cơ thể chân nguyên tại rất nhanh tiêu hao, Ly Hỏa Hỏa Long thân thể là một lần nữa ngưng tụ ra đến. Phương Viêm không thể không rút đi. Cái này Ly Hỏa Hỏa Long quá cường đại, nương tựa theo vừa sáng chế thần thông chấn, dùng tiên thiên cảnh ngũ trọng thực lực chém giết cái này Ly Hỏa Hỏa Long vẫn còn có chút khó khăn. Nếu cái này Ly Hỏa Hỏa Long hắn là thật thể, không có cái này biến thái trùng sinh công năng, thằng này là sớm đã bị hắn cho giết chết. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 319. Vân Nguyệt Nhi gặp nan lúc lâu sau, Phương Viêm chờ xuất phát, lần nữa hướng Ly Hỏa Hỏa Long đã phát động ra công kích. Đinh, chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông chấn độ thuần thuộc cộng 200. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm công kích lực độ là càng ngày càng mạnh. Mới đầu, Phương Viêm tại thể lực hao hết lúc, Ly Hỏa Hỏa Long thân thể còn có 1/3 hoàn hảo không tổn hao gì, mà giờ khắc này, Ly Hỏa Hỏa Long chỉ có đầu kia bộ còn hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ cần tải thêm chút sức, cái này Ly Hỏa Hỏa Long cũng sẽ bị hắn cho giết chết. Nếu như bà mẹ nó gần chính là Ly Hỏa Hỏa Long đầu, đem đầu của hắn phá hủy rồi, cái này Ly Hỏa Hỏa Long hắn là có bất tử chi thân, cuối cùng cũng sẽ bị ta cho phế bỏ. Ly Hỏa Hỏa Long hét giận dữ, hắn có thể tiếp xúc chỉ là Ly Hỏa Hỏa Long thân thể cao. Đầu ở vào công kích của đối phương khu vực, toàn thân là liệt diễm, hắn căn bản là không thể tới gần. Cảnh này khiến Phương Viêm trước khi công kích đều là theo lấy phần bụng phía dưới bắt đầu công kích, lại để cho uốn lượn gập rình long thân thể là bạo tạc thành tinh thuần hỏa diễm. Phương Viêm là muốn đến liền làm. Cái này Ly Hỏa Hỏa Long cường đại dị thường. Hắn theo phần bụng hướng về đầu không ngừng công kích. Đuôi rồng trều đến, Phương Viêm là nhìn như không thấy. Một lòng muốn tiêu diệt cái này Ly Hỏa Hỏa Long. Phương Viêm sách lược đúng. Hắn theo Ly Hỏa Hỏa Long phần bụng bắt đầu công kích. Thần thông chấn không ngừng đánh ra, đưa hắn long thân thể trực tiếp cắt đứt. đến phần cổ thời điểm, hắn chỉ dùng để thần thông chấn đem hắn cắt đứt thừa lúc. Long thân thể tràn ngập tại trong ngọn lửa chuẩn bị mượn nhờ ly hỏa đại trận trùng sinh thời điểm, Phương Viêm là chuyên tấn công. Ly hỏa hỏa long đầu. Đinh, chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông chấn độ thuần thuộc cộng 500. Đinh, chúc mừng ký chủ tự nghĩ ra thần thông chấn độ thuần thuộc cộng 1000. Đinh, chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp Man Vương lực quyết độ thuần thuộc cộng 100000. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm thần thông chấn cùng Man Vương lực quyết độ thuần thuộc tại dùng một loại bay vọt thế tốc độ tăng trưởng. Một kích định càn khôn. Phương Viêm một tiếng đại hỏa đem ly hỏa hỏa long thân thể cùng đầu dùng thần thông run run thành hai mảnh, lập tức là hét. Một tiếng đánh về phía hỏa dữ tợn long đầu. Oanh! Phương Viêm cánh tay dâng lên từng đợt có thể dung kim liệt thạch khủng bố nhiệt độ cao. Ly hỏa hỏa long dữ tợn cử long khẩu cắn hướng Phương Viêm. Phương Viêm càng là một ngụm bị liệt diễm nuốt hết. Nhưng vào lúc này oanh một tiếng nổ mạnh. Ly hỏa hỏa long thân thể là mãnh liệt muốn nổ tung lên. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 3000 công điểm giá trị. Phương Viêm như là liệt diễm trong đi ra chiến thần. Toàn thân liệt diễm bốc lên. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Cái này ly hỏa hỏa long bị Phương Viêm cho giết chết. Ly hỏa hỏa long bị chém giết. Tứ tán hỏa diễm là nhanh nhanh chóng ngưng tụ. Một đầu ly hỏa hỏa long hư ảnh tại trong đại trận lặng yên ngưng tụ mà thành. Phương Viêm phúc trên người trước, thần thông chấn lần nữa oanh hướng ly hỏa hỏa long đầu. Ly hỏa hỏa long hư ảnh bị đánh tan. Một khỏa tản ra cực nóng hào quang hạt châu xuất hiện tại Phương Viêm trong tầm mắt. Đây là vật gì? Chẳng lẽ đây là ly hỏa hỏa long không ngừng trùng sinh nơi mấu chốt? Hãy chờ xem. Như là tiểu mặt trời tản ra cực nóng hào quang hạt châu đang không ngừng phun ra nuốt vào hỏa diễm. Một đầu ly hỏa hỏa long hư ảnh tại trong đại trận lặng yên ngưng tụ. Phương Viêm trên mặt là đã hiện lên nhất tinh mang. Cái khỏa hạt châu này nhất định là bảo bối. Phương Viêm quyết định cái này có thể ngưng tụ ly hỏa hỏa long hạt châu hắn nhất định phải đem tới tay. Thật nóng. Phương Viêm nhắm chúng hỏa châu, lấy tay đã bắt hướng hỏa châu. Mang theo phần che tay cùng cực phẩm pháp khí cái bao tay. Trong lòng bàn tay đều truyền đến một cỗ nóng rực cảm giác. Nhưng không được như muốn vứt bỏ. Trong lòng bàn tay đều coi như muốn đốt gặp bình thường. Phương Viêm chịu không được. Cố kinh khủng nhiệt độ cao, tâm niệm vừa động, đem hỏa châu lại nhận được không gian trong hành trang. Liệt diễm hỏa châu vừa biến mất. Lập tức toàn bộ ly hỏa đại trận bên trong khủng bố nhiệt độ là trong lúc đó hạ thấp. Không tốt. Ngọn lửa này hạt châu là khống chế được ly hỏa đại trận mấu chốt. Giờ phút này bị ta lấy đi rồi. Cái này ly hỏa đại trận sợ là muốn biến mất. Phải tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Ly hỏa đại trận bên trong năng lượng nhiễu loạn. Phương Viêm là ám đến một tiếng không tốt. Đón lấy liền hướng lấy lối đi ra chạy như điên. Ầm ầm. Ngay tại Phương Viêm xông ra ly hỏa đại trận nháy mắt. Cái này không biết tồn tại bao nhiêu năm ly hỏa đại trận là nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật. Ly hỏa đại trận hắn hỏng mất. Cái này ly hỏa đại trận cứ như vậy hủy. Nếu là không có hủy diệt, ta còn có thể ở trong đó nhiều loát một điểm tu luyện dùng công điểm giá trị. Hiện tại sợ tay không được. Ly hỏa đại trận biến mất, hỏa trụ phóng lên trời. Phương Viêm là có chút tiếc hận. Mau nhìn, đây không phải là tiến vào hỏa man tiên phủ nội phủ ly hỏa đại trận chỗ phương hướng sao? Như thế nào ánh lửa trùng thiên? Xa xa một mảnh cung điện người trong ảnh bắt đầu khởi động. Phát giác được ly hỏa đại trận chỗ phương hướng gì thường. Lập tức không khỏi. Đến hai người qua đi xem, hay là hỏa man tiên phủ bên ngoài hung thú xông vào nội phủ rồi. Có người nhìn không được gọi là. Lập tức thì có vài tên đoạt mệnh cảnh một nhị trọng tu sĩ hướng về thông. Chỗ chạy như điên. Vân Nguyệt Nhi. Ngươi theo vẫn là không theo. Nếu ngươi tại không theo cái này Hồng Văn Võ sẽ là của ngươi kết cục. Tạ Vân hướng về phía. Tóc tai bù xù, vẻ mặt chật vật Vân Nguyệt Nhi là cười dâm nói. Đại ca, cùng tiện nhân kia nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp đưa hắn bắt rồi. Tìm một gian mật thất. Trực tiếp đem nàng thái bổ đến chết. Xem nàng còn dám hay không cùng ta Tà Vương phủ đối nghịch. Tạ Thi Vận đôi mắt dễ thương hàn sát, vẻ mặt rét lạnh. Tạ Thi Vận, ngươi tiện nhân này. Ta chính là thành dược cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Nguyệt Nhi sắc mặt nhợt nhạt. Vẻ mặt oán độc. Tiến vào cái này hỏa man tiên phủ nội phủ. Hắn và Hồng Văn Võ tụ hợp vẫn tránh đi lấy Tà Vương phủ người. Né thời gian gần 5 tháng. Tại một gian phòng bảo tàng ở bên trong. Vẫn là cùng cái này Tạ Vân Tạ Thi Vận gặp được. Mà cái này Tạ Vân càng là hèn hạ phát động đánh lén. Đem Hồng Văn Võ trọng thương. Ngay tại vừa rồi. Huống chi đem Hồng Văn Võ chém giết. Hiện tại nàng cũng là chạy trời không khỏi nắng. Vân Nguyệt Nhi đôi mắt dễ thương một hồi buồn bã. Hôm nay là chết. Hắn cũng sẽ không khiến Tạ Vân thực hiện được. Một khi rơi vào trong tay đối phương. Chính là nó muốn tự sát cũng không thể. Chỉ nghe bị đối phương vũ nhục tra tấn chí tử. Cho mặt không biết xấu hổ bổn công tử. Tự mình động thủ đến lúc đó công tử hội hảo hảo thương ngươi. Tạ Vân khóe miệng hiện lên một vòng vẻ dâm tà. Hắn khải tỉnh cái này Vân Nguyệt Nhi không phải một ngày hay hai ngày rồi. Hôm nay rốt cuộc có thể đạt được ước muốn rồi. Đi chết truy cập y để. Vân Nguyệt Nhi không muốn ngồi chờ chết. Lập tức là nũng nịu một tiếng. Một khỏa liệt diễm huyền lôi là ném về phía. Tạ Thi Vận không đều. Liệt diễm huyền lôi bảo tạc. Nàng tế ra hỏa linh kiếm. Một. Trùng thiên hỏa trụ là đánh thẳng Tạ Vân. Lấy một địch hai. Hơn nữa còn có một đoạt mệnh cảnh tứ trọng Tạ Vân. Chỉ là ba lượng chiêu. Vân Nguyệt Nhi trên người liền có hơn vài. Giữ tợn miệng vết thương quần áo bị nhuộm màu đỏ bừng. Cái này liệt dương tông Nguyệt Nhi tiên tử hôm nay sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Vậy mà tại đây gặp Tà Vương phủ Tạ Vân. Đáng tiếc thật đẹp một cái tiểu mỹ nhân a muốn hủy ở Tạ Vân trong tay rồi. Tà Vương phủ người cũng là lấn hiếp người quá đáng. Hai cái đánh một cái. Bên trong một cái vẫn là đoạt mệnh cảnh tứ trọng tu sĩ. Hai đánh một. Còn có xấu hổ hay không á? Bốn phía có bóng người chớp động. Thế nhưng mà vậy mà không ai tiến lên hỗ trợ. Ngược lại tay ở một bên nhìn có chút hả hê chỉ trỏ. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 320. Tiểu thí ngưu sơ. Sơ. Quy. Quy. A. To. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 320. Tiểu thí ngưu đao. Tiểu tử, ngươi biết phía trước chuyện gì xảy ra? Ly hỏa đại trận như thế nào ánh lửa trùng thiên? Phương Viêm tiến vào nội phủ. Nhìn thấy một mảnh khí thế rộng rãi cung điện. Còn chưa kịp bước vào trong đó. Lập tức đã bị một gã đoạt mệnh cảnh nhị trọng thanh niên cho gọi lại. Ta cũng không biết a, cái này ly hỏa đại trận như thế nào đột nhiên. Bộc phát ra một hồi trùng thiên ánh lửa, bị hù ta kêu to một tiếng. Phương Viêm không muốn lại để cho người biết là hắn hủy. Ly hỏa đại trận, lập tức không khỏi. Ngươi cũng không biết như thế nào chuyện quan trọng. Đoạt mệnh cảnh nhị trọng tu sĩ nghe vậy không khỏi nhíu mày. Không để ý tới Phương Viêm. Hướng về kia ly hỏa đại trận bay vút mà đi. Cái này đại tống quốc tinh nhuệ quả nhiên là đều tiến vào đến cái này nội phủ rồi, cũng không biết Vân Nguyệt Nhi cùng Hồng Văn Võ bọn hắn thế nào. Phương Viêm nhìn xem hai gã đoạt mệnh cảnh tu sĩ bay mất. Cũng không có tại nguyên chỗ làm nhiều dừng lại. Mà là hướng về kia phiến khí thế rộng rãi cung điện bay đi. Mau nhìn. Vân Nguyệt Nhi bị đánh bay. Cái này Vân tiên tử thật sự chính là kiên cường. Nữ đàn ông. Tại một gã đoạt mệnh cảnh tứ trọng tu sĩ vây công xuống. Vậy mà kiên trì lâu như vậy. Phương Viêm vừa mới tới gần. Khí thế rộng rãi cung điện đón lấy chợt nghe đến xa xa truyền đến tiếng kinh hô. Vân Nguyệt Nhi, chẳng lẽ bọn hắn gặp được Tà Vương phủ những tạp chủng kia rồi. Phương Viêm cảm nhận được xa xa trong đám người truyền đến kịch liệt pháp lực chấn động, lập tức không khỏi cau mày nói. Nếu như Hồng Văn Võ bọn hắn gặp được Tà Vương phủ người, thật đúng là hội bộc phát xung đột. Phương Viêm lo lắng Vân Nguyệt Nhi cùng Hồng Văn Võ an nguy. Liệt Dương Tông đối với hắn có ăn. Nếu như là bọn hắn gặp nạn, hắn nhất định phải đem hắn cho bảo vệ đến. Tạ Vận, ngươi chó tặc. Nam tử hán đại trượng phu. Vậy mà khi dễ một kẻ nữ lưu, ngươi còn có xấu hổ hay không? Phương Viêm xuyên qua đám người. Thấy kia Vân Nguyệt Nhi là bị Tạ Vân cho đánh bay. Không đều Vân Nguyệt Nhi rơi xuống đất. Một chỉ pháp lực bàn tay. Hướng về kia mặt mũi tràn đầy cho tàn Vân Nguyệt Nhi chộp tới. Lập tức không khỏi phẫn nộ quát. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm hóa phong thân pháp thi triển ra. Một cách băng sơn quyển đem. Pháp lực bàn tay. Cho đánh tan, mà hắn tắc thì là một thanh liền đem. Vân Nguyệt Nhi tiếp vào lòng trong. Phương Viêm, là ngươi chạy mau, Tạ Vân giết Hồng Sư Huynh. Vân Nguyệt Nhi mở ra đóng chặt hai con mắt, lông mi là trong nháy mắt. Vừa thấy là Phương Viêm, mà không phải. Hèn hạ xấu xa Tạ Vân, lập tức không khỏi lo lắng hướng về phía Phương Viêm thúc giục nói. Vân Sư Tỷ, ngươi yên tâm, an tâm chữa thương, đây hết thảy có ta. Phương Viêm đem một hạt chữa thương đan dược để vào Vân Nguyệt Nhi trong miệng. Đón lấy không khỏi vẻ mặt thong dong cười nhạt nói. Phương Viêm tiểu tử, không nghĩ tới ngươi co đầu rút cổ lâu như vậy, lại vẫn dám ra đây. Vừa thấy là Phương Viêm hư mất chuyện tốt của mình, Tạ Vân không khỏi âm thanh hung dữ. Tiến vào cái này hỏa man tiên phủ Tạ Vân. Đã phát động ra Tà Vương phủ nhân mạch muốn tìm được Phương Viêm, thế nhưng mà không nghĩ tới tìm hơn mấy tháng thời gian. Cái này Phương Viêm giống như là nhân gian bốc hơi. Là Liệt Dương Tông Hồng Văn Võ cùng Vân Nguyệt Nhi cũng không thấy. Kỳ thật! Bọn hắn lại nào biết? Phương Viêm vừa tiến vào hỏa man tiên phủ ngay tại trong hàn đàm tu luyện. Về sau lại đang ly hỏa đại trận trong tu luyện. Cũng ngay tại vừa rồi mới xuất hiện. Ha ha, ta sợ, ta xem sợ chính là bọn ngươi mới đúng chứ. Phương Viêm nghe vậy là đã hiện lên một vòng lãnh khốc chi sắc. Hiện tại thực lực của hắn là xưa đâu bằng nay rồi. Tiên thiên cảnh ngũ trọng, so với hắn tiến vào hỏa man tiên phủ lúc tiên thiên cảnh hai trọng là cường đại rồi rất nhiều. Văn Đào, ngươi xem rồi à. Hắn nhục nhã ngươi. Cho ta Tà Vương phủ sỉ nhục. Ta nhất định phải làm cho hắn gấp bội hoàn lại. Tạ Vân hướng về phía Phương Viêm là khinh thường cười cười, lộ ra một ngụm bạch nha. Gắt gao chằm chằm vào Phương Viêm là vẻ mặt dữ tợn. Vân ca cùng thằng này nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đưa hắn làm thịt. Là hôm nay hắn hiện thân rồi. Tỉnh làm bọn chúng ta đây bốn phía đi tìm hắn. Một bên Tạ Thi vẫn nghe vậy là hướng về phía Tạ Vân thúc giục nói. Muốn động thủ thì tới đi, hai người các ngươi cùng lên đi. Phương Viêm vẻ mặt khinh miệt, chằm chằm vào cách đó không xa Tạ Vân cùng Tạ Thi Vận. Khanh khách, tiểu tử, ngươi có phải hay không mất tâm điên rồi? Dùng tiên thiên trung kỳ tu vi gọi chiến hai người chúng ta đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Vân ca, nhưng hắn là đoạt mệnh cảnh tứ trọng cao thủ. Một cái tát có thể đập chết ngươi. Tạ Thi Vận nghe vậy không khỏi cười khanh khách. Thi Vận, tiểu tử này ta để đối phó, đem ngươi Vân Nguyệt Nhi bắt lại cho ta. Tạ Vân hướng về phía Phương Viêm tà tà cười cười đón lấy. Xong Tạ Thi Vận phân phó nói. Phương Viêm, ngươi đi mau. Ngươi đi mau. Ta đến yểm hộ ngươi. Ngươi đi mau. Ngươi không phải Tạ Vân đối thủ. Hắn quá mạnh mẽ. Ta cùng Hồng Sư Huyên liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Vân Nguyệt Nhi thương thế bên trong cơ thể đã nhận được áp chế. Gặp Tạ Vân bọn người muốn động thủ. Không khỏi hướng về phía Phương Viêm lo lắng thúc giục nói. Không cần. Cái này hai cái tôm tép nhãi nhép. Ta còn có thể ứng đối. Ngươi ở một bên hào hào đợi. Phương Viêm hướng về phía Vân Nguyệt Nhi khoát tay áo nói. Ai? Vân Nguyệt Nhi thấy Phương Viêm kiên trì. Không khỏi thở dài nói. Mà nàng thì là âm thầm đề phòng. Là liều lấy tính mạng không muốn. Nàng cũng muốn cứu Phương Viêm. Vân Nguyệt Nhi, ngươi không muốn lát nữa có hôm nay à? Hỏa Man thành thiên chi kiều nữ, ngươi có nghĩ tới hay không có một ngày sẽ trở thành cho ta Vân ca nữ nô? Tạ Thi Vận cùng từng bước đi về hướng Vân Nguyệt Nhi. Tiện nhân, đối thủ của ngươi là ta. Phương Viêm gặp Tạ Thi Vận hướng về Vân Nguyệt Nhi tiến, lập tức không khỏi nổi giận nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm trong cánh tay phải đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng là chắn Vân Nguyệt Nhi trước người. Tạ Vân, chúng ta chiến đấu cũng bắt đầu đi. Phương Viêm gặp Vân Nguyệt Nhi bị thực nhân ruột đằng cho bảo hộ ở, hướng về phía Tạ Vân là khiêu khích. Loại ngu xuẩn, đã không có thực nhân ruột đằng. Ngươi liền cái rắm cũng không phải một cái. Như vậy trước hết tiến đưa tiểu tử ngươi ra đi. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, tế ra phi kiếm là hướng về Phương Viêm chém tới. Băng sơn. Phương Viêm cử quyền đón chào. Một quyền đem phi kiếm kia đánh bay. Đón lấy. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Hướng về kia Tạ Vân đánh tới. Tiểu tử, muốn dốc sức liều mạng, ta biết rõ ngươi có một tiếng quái lực, thế nhưng mà ngươi không có cơ hội. Thấy Phương Viêm một quyền đem chính mình bảo khí phi kiếm cho đánh bay. Tạ Vân là lông mày nhíu lại. Cười lạnh một tiếng. Tế ra một mặt phong cách cổ xưa đại khí tấm chắn bảo vệ thân thể. Đón lấy. Thúc giục phi kiếm hướng Phương Viêm chém tới. Nhìn xem. Phong cách cổ xưa tấm chắn. Phương Viêm ngoài miệng là hiện lên một vòng vẻ cười lạnh. Trong đầu suy tư về. Nếu hắn thần thông chấn công kích tại Tạ Vân trên tấm chắn, không biết có thể hay không công kích được Tạ Vân. Chấn Phương Viêm hét một tiếng, một quyền trùng trùng điệp điệp đập nện ở đằng kia hiện ra ngân quang phong cách cổ xưa tấm chắn. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng đã biết đây là cực phẩm bảo khí, ngươi căn bản là phá không khai phòng ngự của hắn, ngươi vẫn là khoanh tay chịu chết a. Như vậy bổn công tử còn có thể cho ngươi một thống khoái. Thấy Phương Viêm giơ lên nắm đấm oanh kích hắn tử mẫu thuẫn, Tạ Vân lập tức không khỏi cười ha ha. Oanh! Thế nhưng mà ngay tại Tạ Vân cười ha ha âm thanh vừa rụng. Tạ Vân nụ cười trên mặt là đột nhiên đọng lại. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Tạ Vân thân thể là rất đột ngột bay rớt ra ngoài. Điều này sao có thể, ngươi là làm sao làm được, ngươi cách tấm chắn, ngươi làm sao có thể xúc phạm tới ta. Tạ Vân thẳng cảm giác khóe miệng ngòn ngọt. Hắn đem đến cổ họng màu đỏ tươi huyết thủy nuốt xuống bụng. Vẻ mặt khiếp sợ chằm chằm vào Phương Viêm.